Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 939. 940. Một tòa giả thành. Người đăng. Vô Tà. Phượng Thu Ảnh hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nàng lưu lại cùng Linh Lung hợp chỉ là một loại lý do, nàng đã theo trong nhà chạy đến chính là muốn du lịch thiên hạ, nhưng trải qua trước đó bị đồ thủ vệ tông bắt sự tình, nàng một người rất không an toàn, đi theo Đông Dương liền không giống càng nặng. Nếu là Đông Dương nơi này có sinh mệnh trái cây, còn có hóa kiếp thiên tinh, một cái có thể giúp nàng tiến vào tam sinh cảnh, một cái có thể giúp nàng thuận lợi độ kiếp, nàng sao có thể tùy tiện rời đi. Trong nội tâm nàng ý nghĩ, Đông Dương tự nhiên không hiểu rõ, bất quá, hắn cũng không quan tâm, bất kể nói thế nào Phượng Thu Ảnh tính cách cùng Linh Lung có chút tương tự, càng là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc cùng thuộc yêu tộc Trung Hoàng tộc, nàng lưu lại cùng Linh Lung làm bạn cũng là chuyện tốt một cọc. Công tử, ngươi bây giờ tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong chắc hẳn cũng đã nhìn thấy kia hơi biến hóa tượng A. Đúng. Không biết công tử thấy thế nào? Kỳ Linh nghĩ cũng trải qua tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng minh bạch kia xuất hiện ở trong ý thức ngắn ngủi huyễn tượng, cũng biết điều này có ý vì gì, nàng hiện tại đề cập cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút Đông Dương có thể không nhận cái này ngắn ngủi huyễn tượng ảnh hưởng. Nàng lúc trước chính là bị đoạn này huyễn tượng ảnh hưởng tâm tính, cho nên đối tiến vào tam kiếp cảnh vẫn luôn tràn ngập sầu lo, nhưng trải qua Đông Liên Tinh một chuyện cũng tại kia mấy chục năm bên trong nhiều lần kinh lịch sinh tử, hiện tại mặc dù sống sót, nhưng này đoạn kinh lịch nhường nàng đối với sinh tử ngược lại là coi nhẹ, cũng chính vì vậy, nàng mới có thể chân chính buông ra tâm tính tới đón tiếp nàng ba đạo kiếp số. Sinh tử tử mệnh giàu có nhờ trời, ít nhất nàng không do dự nữa, không còn sợ hãi. Đông Dương cũng có thể đoán được Kỷ Linh tư tưởng pháp, cười nhạt nói. Yên tâm, trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng ta bản tâm. Đơn giản trả lời, lại tràn ngập không gì sánh kịp tự tin. Kỷ Linh nghĩ hai con ngươi sáng lên, lập tức liền cười khổ nói. Công tử thật là không phải người thường có thể bằng, nếu là năm đó ta khi tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong thời điểm có thể có như thế kiên định tâm cũng sẽ không ở tam sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh bên trong bồi hồi như thế. Lâu. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt nói. Kỷ cô nương, ngươi cũng không cần khiêm tốn, mỗi người đường đều có khác biệt, ta cũng có chấp nhất, cũng có mê mang, nhưng bất cứ lúc nào, ta đều hiểu rõ biết ta bản tâm là cái gì. Ta đã từng trải qua chân chính tử vong, đối với một cách đã chết qua một lần người mà nói, còn có cái gì đáng giá hắn đi sợ hãi cùng sầu lo đâu. Đối với cái này, Phượng Thu Ảnh cùng Linh Lung là không hiểu rõ lắm, bởi vì các nàng đều là nhà mình thiên kim đại tiểu thư, đều là bị thân nhân nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối, tăng thêm tuổi tác còn nhẹ, tự nhiên không rõ Đông Dương nói tới những này, nhưng Kỷ Linh nghĩ lại sâu có cảm xúc. Đây cũng là nàng hiện tại tiến vào tam kiếp cảnh nơi mấu chốt. Công tử, lấy ngươi tâm cảnh, bình yên vượt qua tam kiếp cảnh hẳn không có cái gì ngoài ý muốn, mà tam sinh cảnh tiến vào tam kiếp cảnh cũng không có cái gì rõ ràng ngưỡng cửa. Lấy công tử năng lực, hiện tại coi như tiến vào tam kiếp cảnh cũng không khó, huống chi còn có hóa kiếp thiên tinh tương trợ, sao không hiện tại cũng tiến vào tam kiếp cảnh, chờ bình yên sau khi độ kiếp. Lại đi hoang giới đối mặt thế nhân truy kích, chẳng phải là có nắm chắc hơn. Tam kiếp cảnh là một cái đặc thù cảnh giới, cùng cái khác cảnh giới đều có chút bất đồng. Tam sinh cảnh muốn đi vào tam kiếp cảnh cũng không cần cái gì đặc biệt yêu cầu, không giống như là viên mãn chí tôn tiến vào giới tôn, nhất định phải tìm hiểu ra thiên địa sinh ra lý lẽ, từ đó có thể tại thể nội mở một cái thế giới, làm không được. Điểm này, vậy liền không có khả năng đột phá. Nhưng tam sinh cảnh muốn đi vào tam kiếp cảnh cũng không có dạng này yêu cầu, có thể nói bất kỳ cái gì một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người đều có thể tiến vào tam kiếp cảnh, cái này đều không phải là vấn đề gì. Chân chính nhường tam sinh cảnh đỉnh phong không còn dám đột phá nguyên nhân căn bản là tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số đối độ kiếp không có lòng tin người, coi như có thể tùy tiện đột phá vào tam kiếp cảnh cũng không dám làm như vậy. Nhưng Đông Dương không giống, Hắn thiên phú bày ở nơi này, cho nên tại Kỷ Linh nghĩ xem ra, hắn hiện tại coi như tiến vào tam kiếp cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì, huống chi còn có hóa kiếp thiên tinh tương trợ, muốn bình yên độ kiếp cơ hồ là 100% tự tin sự tình, đến lúc đó, vượt qua ba đạo kiếp số đông. Dương, liền có thể thuận lợi tiến vào trường sinh cảnh, lấy hắn năng lực, thậm chí nhảy lên liền có thể trở thành trường sinh cảnh bên trong đỉnh phong cao thủ, khi đó, ai còn có thể tùy tiện xuống tay với hắn, càng là có thể nhất cử thoát khỏi hiện nay chúng mũi tên chỗ cảnh. Đông Dương lại là cười một tiếng, nói. Ngươi nói không sai, ta đối năng lực chính mình cũng có lòng tin, nếu là lại tăng thêm hóa kiếp thiên tinh, bình yên độ kiếp cũng không có cái gì khó khăn, nhưng này không phải ta lựa chọn. Có ý tứ gì? Đại ca, bình yên độ kiếp không rất tốt sao? Linh Lung cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. A, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ nói đây không phải là ta lựa chọn, là bởi vì đối với tu hành, ta vẫn luôn lo liệu lấy thuận theo tự nhiên, cho nên ta không biết cưỡng ép phá quan tiến vào tam kiếp cảnh, về phần mượn nhờ hóa kiếp thiên tinh đến độ kiếp, ta càng sẽ không làm như vậy. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số đối chính mình mà nói là chí mạng uy hiếp, chỉ cần có thể an toàn độ kiếp, coi như dựa vào ngoại vật cũng không có cái gì không thể, mà lại sử dụng hóa kiếp thiên tinh cũng sẽ không đối tự thân tu hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối ta mà nói, cái này ba đạo kiếp số chưa hẳn liền. Chỉ là một loại chí mạng uy hiếp. Không phải uy hiếp còn có thể là cái gì? Đông Dương cười cười. Đối ta mà nói, cái này ba đạo kiếp số cụ thể là cái gì, ta hiện tại cũng không biết, nhưng ta tin tưởng vạn vật tồn tại liền có đạo lý riêng, cái này ba đạo kiếp số nếu là mỗi một cái người tu hành đạp vào tầng thứ cao hơn chỗ thiết yếu trải qua trình, vậy thì có nó ý nghĩa chỗ, cho nên đối mặt cái này ba đạo kiếp số, ta chọn lấy năng lực chính mình đến đối mặt, mà sẽ không đi dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Về phần kiếp số lúc nào đến, cũng là thuận theo tự nhiên, nên đến trước sau sẽ tới, làm gì gấp tại nhất thời. Nghe được những này, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh là cảm thấy lẫn lộn, bởi vì các nàng khoảng cách cảnh giới này còn quá xa, đương nhiên sẽ không an hiểu, nhưng Kỷ Linh nghĩ cũng hiểu được Đông Dương ý tứ, bởi vì như thế, nàng càng là cười khổ không thôi. Công tử đối thiên địa đại đạo cái nhìn thật là không phải người thường có thể bằng, có lẽ trường sinh cảnh cũng không phải là công tử điểm cuối cùng. Linh Lung cười ha ha một tiếng, nói. Vậy liền siêu việt trường sinh cảnh trở thành cùng bốn thánh đế sóng vai tồn tại, trở thành hoang giới thứ năm đại thánh đế, lại là trong đó mạnh nhất. A, ngươi rất để mắt ta, tương lai sự tình tương lai lại nói, hiện tại các ngươi liền an tâm ở đây tu hành đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền theo mấy người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương đi ra sơn động, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên không trung cái kia tinh vân vòng xoáy vẫn còn tựa như là một mảnh hình khuyên tinh vân vây quanh một vòng màu đen mặt trời. Vẫn là đi trước hỏi thăm một chút, đây là địa phương nào đi? Đông Dương cải biến một chút hình dạng, lập tức liền đằng không mà lên tìm kiếm một cái có thể cung cấp hắn nghe ngóng tin tức địa phương. Đông Dương ngự không phi hành tốc độ cũng không nhanh, càng không có trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược, tựa như là một cái không có việc gì người tại du lãm viên này tinh thần thượng phong cảnh. Sau một lát, Đông Dương liền thấy một tòa thành chiếm một diện tích trăm dặm, thành nội rộn rộn ràng ràng, chính là một cái không thể bình thường hơn được thành thị. Đông Dương đi vào thành trì trên không, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một chút trong thành tình huống, cùng hắn trước kia gặp qua thành thì cũng không có cái gì khác biệt, thu hồi ánh mắt, muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt chính là khẽ động, lông mày cũng hơi nhíu, ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi vào phía dưới trong thành. Tòa thành này có điểm quái gì? Có cái gì quái gì? Thanh âm lên, Linh Tư bỗng xuất hiện tại Đông Dương đầu vai, cũng làm như có thật cúi đầu nhìn về phía dưới thành thị. Không có phát hiện cái gì không đúng. Đông Dương lắc đầu, nói. Ta không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Có ý tứ gì? Ta cảm giác tòa thành này là giả. Đông Dương người mang thất tình luyện hồn thuật, càng là bằng vào năng lực chính mình lĩnh hội linh hồn đại đạo. Hắn đối với trong nhân thế đủ loại tình cảm có thể nói là mà biết quá sâu, cũng không chỉ một lần hấp thu chúng sinh cảm xúc đến bổ sung tự thân. Mà bây giờ, hắn đứng tại tòa thành thị này trên không, lại cảm nhận được không đến mảy may cảm xúc tồn tại. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng, là người liền có cảm xúc, huống chi còn là một tòa phồn hoa thành thị, càng hẳn là tự nhiên toát ra hỗn tạp cảm xúc chi lực. Đây mới là tình huống bình thường, nhưng bây giờ nhưng không có. Đông Dương sau khi nghi hoặc, lập tức vận dụng trận tự quyết, lần nữa điều tra phía dưới thành trì tình huống. Trận tự quyết, danh xưng là khám phá thiên hạ vạn pháp, tại trận tự quyết dưới, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, trước kia là, hiện tại cũng không biết ngoại lệ. Theo trận tự quyết vận khởi, Đông Dương tình huống trước mắt liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phía dưới thành thì đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh chiếm diện tích chỉ có phương viên vạn trượng hoa hải, trong biển hoa hoa tươi chỉ có một loại, là mỗi loại toàn thân huyết hồng cây hoa, phảng phất đều là vừa bị máu tươi nhiễm qua, nhất là những cái kia đã nở rộ cây hoa càng là như là có thể nhỏ ra huyết giống như, nhìn qua rất là dường dị. Mà tại mảnh này hoa hải trên không, là một cái trong suốt lồng ánh sáng, cũng chính là cái này lồng ánh sáng, đem phía dưới hết thảy đều hoàn toàn che lấp, cũng đối ngoại hiện ra một loại hư ảo phồn hoa. Đông Dương thần thức tràn ra, đem linh hư bao phủ, cũng đem chính mình nhìn thấy hết thảy cũng rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng, cũng hỏi. Ngươi biết đây là vật gì sao? Linh hư nghiêng đầu ngẫm lại, nói. Ta mặc dù cũng là một linh bên trong một viên, nhưng không biết sự tình cũng nhiều đi, huống chi ta rời đi cổ không tiên cảnh không đến bao lâu, sao có thể biết nhiều như vậy. Lập tức toàn thân tản ra oán khí một tinh linh cũng trống rỗng xuất hiện, khi nhìn rõ phía dưới tình huống về sau, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói. Đây không phải là vô kiếp thâm uyên sao? Vô kiếp thâm uyên. Nghe được cái tên này, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn từng tại Đại Hoang Thương Hội mua sắm qua một chương hoang giới địa đồ, phía trên đối hoang giới tinh thần đều có đại khái đánh dấu, nhất là một chút nổi danh địa phương càng là đánh dấu hiểu rõ, vô kiếp thâm uyên chính là một cách trong số đó. Vô kiếp thâm uyên là hoang giới một cách địa phương đặc thù, bên trong là tự thành một giới, nhưng vô kiếp thâm uyên nội tình huống lại có chút đặc thù, thân ở trong đó, bất kỳ cái gì tam kiếp cảnh người tu hành đều không cần lại lo lắng tự thân kiếp số, có thể hoàn toàn yên tâm hiện ra chính mình đỉnh phong lực lượng, đây cũng là vô kiếp thâm uyên chi danh tồn tại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. 941. Lấy máu làm vườn. Người đăng. Vô Tà. Vô kiếp thâm uyên là hoang giới một cách địa phương đặc thù, bên trong là tự thành một giới, nhưng vô kiếp thâm uyên nội tình huống lại có chút đặc thù, thân ở trong đó, bất kỳ cái gì tam kiếp cảnh người tu hành đều không cần lại lo lắng tự thân kiếp số, có thể hoàn toàn yên tâm hiện ra chính mình đỉnh phong lực lượng, đây cũng là vô kiếp thâm uyên chi danh tồn tại. Bất quá, mặc dù tại vô kiếp thâm uyên bên trong đều hoàn toàn phòng ngừa tự thân kiếp số, nhưng đây cũng không phải là nói là tự thân kiếp số liền thật không tồn tại, nói đúng ra, vô kiếp thâm uyên chủ yếu là đưa đến một cái che đậy thiên đạo cảm ứng tác dụng, từ đó nhường tam kiếp cảnh người tu hành tự thân kiếp số tạm thời biến mất, chỉ muốn vừa rời đi vô kiếp thâm uyên tự thân kiếp số vẫn là sẽ tiếp tục. Nhìn như vậy thật là tốt. Tam kiếp cảnh người tu hành chỉ cần trốn ở vô kiếp thâm uyên bên trong, chờ đến thực lực mình gia tăng đến trường sinh cảnh lại thần vực, hết thảy đều có thể giải quyết. Nhưng đây là không có khả năng, bởi vì tại vô kiếp thâm uyên bên trong, tự thân kiếp số mặc dù sẽ biến mất, nhưng bất kỳ người tại vô kiếp thâm uyên bên trong cũng không thể đột phá vốn có cảnh giới, nói cách khác, tiến vào vô kiếp thâm uyên lúc là cảnh giới gì, đi ra thời điểm vẫn là cảnh giới gì, không có khả năng đi vào lúc là tam kiếp cảnh, đi ra chính là trường sinh cảnh. Mà lại vô kiếp thâm uyên bên trong hoàn cảnh cùng hoang giới cũng có rất lớn khác biệt, bên trong không gian áp lực muốn viễn siêu tại hoang giới, sau khi đi vào, bất kỳ người nào đều muốn tiếp nhận kia dị thường không gian trọng lực, từ đó làm cho thực lực bản thân đại giảm. Đông Dương cũng chỉ là theo kia phần hoang giới trên bản đồ thoáng an hiểu một chút Vô Kiếp Thâm Uyên tình huống, lại cụ thể là tình huống như thế nào, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, càng không nghĩ đến chính mình nguyên bản tại Tuyên Cổ Thánh Cảnh, vậy mà không hiểu thấu đi vào Vô Kiếp Thâm Uyên phủ cận. Tuyên Cổ Thánh Cảnh thế nhưng là tại hoang giới Bắc Bộ, mà Vô Kiếp Thâm Uyên chính là tại hoang giới Trung Bộ. Giữa hai bên thế nhưng là cách xa xôi khoảng cách, không nghĩ tới Linh Tư trực tiếp đem chính mình đưa đến nơi này đến cơ hồ vượt ngang nửa cái hoang giới. Một tinh linh đang nhìn quá cao không phía trên cái kia tinh vân vòng xoáy về sau, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới phía dưới, nói. Như nơi này thật sự là Vô Kiếp Thâm Uyên phủ cận kia, trước mắt những này huyết sắc cây hoa, chỉ sợ cũng không phải đồ tốt. Có ý tứ gì? Đông Dương cùng Linh Tư chăm miệng một lời hỏi. Một tinh linh trầm ngâm một chút, nói. Theo ta được biết, Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong không gian trọng lực viễn siêu hoang giới, thân ở trong đó, tự thân liền sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Bởi vậy, Vô Kiếp Thâm Uyên trừ trở thành tam kiếp cảnh tạm lánh tự thân kiếp số địa phương bên ngoài, cũng thành một chút người tu hành rèn luyện thân thể địa phương. Như vậy một chút có thể tăng cường nhục thân linh vật, liền thành một chút người tu hành vật nhất định phải có, trong đó có huyết tùy hoa. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói. Nếu là linh vật, cái này huyết tùy hoa lại vì sao nói đúng không đồ tốt đâu. Tự nhiên sinh thành huyết tùy hoa tự nhiên không có cái gì không tốt, nhưng huyết tùy hoa sẽ chỉ sinh trưởng tại huyết khí nồng đậm địa phương, dạng này địa phương, hoặc là xuất hiện đại quy mô sinh linh tử vong, đại địa bị máu tươi xâm nhiễm. Dạng này địa phương mới có thể tự nhiên sinh thành huyết tùy hoa, cũng bởi vì huyết tùy hoa sinh trưởng điều kiện, nhường loại này linh hoa tự thân ẩm chứa dày hắc huyết tức giận, bị người tu hành phục dụng về sau, liền sẽ tăng cường người tu hành nhục thân. Bất quá, loại này gia tăng cũng chỉ là đối với giới tôn chi cảnh người tu hành còn có chút dùng, nhưng đối với tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh, thậm chí là trường sinh cảnh mà nói, liền không có tăng cường nhục thân tác dụng. Bất quá, tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong, huyết tùy hoa lại có cái khác hiệu dụng, đó chính là đem huyết tùy hoa bên trong huyết khí toàn bộ chuyển hóa thành nhục thân lực lượng, cái này sẽ để cho tự thân tại huyết tùy hoa lực lượng chưa tán trước đó, nhường tự thân lực lượng đạt được nhất định tăng cường, chỉ là thời gian có hạn, nhưng chuyện này đối với tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh đều hữu hiệu. Cho nên những cái kia muốn đi vào Vô Kiếp Thâm Uyên người đại bộ phận đều sẽ tùy thân mang theo một chút huyết tùy hoa, từ đó ở lúc mấu chốt sử dụng trong thời gian ngắn lực lượng tăng cường có lẽ liền có thể cứu chính mình một mạng. Chỉ là huyết tùy hoa sinh trưởng điều kiện hạn chế, dẫn đến loại này linh vật cũng là tương đối thưa thớt, nhưng huyết tùy hoa có thể nhân công bồi dưỡng, chỉ là bồi dưỡng điều kiện lại có chút tàn nhẫn, chính là lấy người tu hành máu tươi đến bồi dưỡng. Nghe đến đó, Đông Dương mới tính minh bạch vì sao một tinh linh sẽ nói phía dưới mảnh máu này sắc biển hoa không phải vật gì tốt, lấy người tu hành máu tươi bồi dưỡng đồ vật coi như cho dù tốt, cũng nhất định là tà ác. Tiền bối, ngài nói phía dưới này chính là huyết tùy hoa. Một tinh linh lắc đầu, nói. Liên quan tới huyết tùy hoa, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có thực sự được gặp. Cho nên trước mắt những này huyết sắc cây hoa có phải hay không huyết tùy hoa, liền không được biết. Nhưng nơi này là Vô Kiếp Thâm Uyên phủ cận, lại mảnh này biển hoa còn bị người thực hiện cấm chế ảo thuật. Rõ ràng chính là có người cố ý bồi dưỡng, 89 phần 10 chính là huyết tùy hoa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra ta cần phá vỡ cấm chế này, tự mình tiến vào nhìn qua mới được. Ta mang ngươi đi vào. Linh Tư lập tức sung phong nhận việc, lại trong giọng nói hiển thị rõ hưng phấn, bởi vì nàng biết Đông Dương trong lòng đã tức giận, vậy kế tiếp lại có trò hay nhìn. Vân vân. Có người đến. Nghe vậy, một tinh linh cùng Linh Tư lập tức liền tại Đông Dương trên thân che giấu, sau đó, Đông Dương cũng hư không tiêu thất không thấy. Mấy cái hô hấp về sau, hai thân ảnh liền ung dung bay tới, cũng cuối cùng tại tòa này nhìn như phồn hoa thành thị trên không dừng lại, đây là hai cái thanh niên, lại đều là tam sinh sơ cảnh. Hai người sau khi dừng lại, liền riêng phần mình xuất ra một khối ngọc bài, cũng sáng lên nhàn nhạt gợn sóng, đem bọn hắn thân thể bao phủ, sau đó song song rơi xuống, thuận lợi thông qua tầng kia kết giới, tiến vào kia huyết sắc trong biển hoa. Vạn trượng lớn hoa nhỏ hải, hai người đều chiếm một phương, riêng phần mình xuất ra một khỏa huyết sắc tinh châu, cũng trực tiếp ném ra ngoài, lập tức, hai viên tinh châu đồng thời ở giữa không trung nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vũ, tưới tiêu những này huyết sắc cây hoa. Huyết vũ bay xuống, những này huyết sắc cây hoa lập tức sáng lên nhàn nhạt huyết quang, đem rơi vào bọn chúng trên thân huyết vũ nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt, đầy trời huyết vũ toàn bộ rơi xuống, mà còn đều bị những này huyết sắc cây hoa hấp thu, thậm chí không có một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Có lẽ là hấp thu huyết vũ duyên cớ, những này đóa hoa màu đỏ ngòm trở nên càng thêm yêu diễm, một chút nụ hoa chớm nở đóa hoa cũng nhanh chóng nở rộ, triển lộ một loại yêu dị mỹ lệ. Sau đó, hai cách này thanh niên liền từng cách đem những này hoàn toàn nở rộ cây hoa ngắt lấy thu thập. Hết thảy hoàn tất về sau, hai người mới đằng không mà lên. Ngay tại hai người theo kết giới kia xuống bay ra thời điểm, một thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng nương theo một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, đem nó dừng lại tại chỗ. Ngươi là ai? Hai cái thanh niên đã biến sắc, nhưng ở cảm nhận được khí tức đối phương về sau, thần sắc lại là trầm xuống. Nhưng trên nét mặt nhưng không có sợ hãi, chỉ có lạnh lẽo. Đông Dương lạnh lùng xem bọn hắn một chút, nói. Các ngươi ở phía dưới bồi dưỡng thế nhưng là huyết tủy hoa. Phải thì như thế nào? Các ngươi sử dụng máu tươi từ gì mà đến? Không biết. Ta không gì kiêng kỵ sự tình, ngươi tốt nhất biết nặng nhẹ. Không gì kiêng kỵ. Đông Dương ánh mắt nhất động đối với cái tên này. Hắn tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là một cái âm thầm giao dịch cấm kỵ chi vật địa phương, nói trắng ra chính là một cái chợ đen, chỉ là không nghĩ tới không gì kiêng kỵ không chỉ là tại cổ thánh thành cũng không chỉ là một nhà cửa hàng đơn giản như vậy, đọc lướt qua phạm vi theo hoang giới bắc bộ cổ thánh tinh vậy mà kéo dài đến hoang giới trung bộ vô kiếp thâm uyên phủ cận, như thế đến xem lời nói cái này không gì kiêng kỵ chỉ sợ cũng là một cái mạnh đại thế lực. Các ngươi không phối hợp cũng không sao, vậy ta liền tự mình điều tra. Nghe vậy, hai cái này thanh niên thần sắc lập tức đột biến, chỉ là không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng, bọn hắn thần sắc lại đột nhiên trở nên mờ mịt, như cùng ở tại một nháy mắt liền hoàn toàn mất đi linh hồn đồng dạng. Đông Dương hiện tại thế nhưng là tam sinh cảnh đỉnh phong, tăng thêm vốn là an hiểu huyễn thuật, đối phó hai cái tam sinh sơ cảnh người tu hành, cũng theo bọn hắn trong trí nhớ đạt được chính mình muốn biết sự tình cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau một lát, Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, Diệt Thiên Chi lực trong nháy mắt đem hai người này nuốt hết, trong nháy mắt, Diệt Thiên Chi lực tán đi. Hai cái này thanh niên cũng đã là hài cốt không còn, nhưng bọn hắn không gian pháp khí nhưng lưu lại tới. Đông Dương trực tiếp đem thần thức dò vào hai cái này không gian pháp khí bên trong, trừ người tu hành thiết yếu một vài thứ bên ngoài còn có bọn hắn vừa mới thu thập những cái kia huyết tủy hoa, hơn nữa còn đều có mấy khỏa huyết sắc tinh châu. Hừ, những này huyết sắc tinh châu hoàn toàn chính là đại lượng máu tươi ngưng tụ mà thành, khó trách bọn hắn vỡ vụn tinh châu. Sẽ có nhiều như vậy máu tươi xuất hiện. Đông Dương tâm thần khẽ động trực tiếp đem hai cái không gian pháp khí bên trong huyết sắc tinh châu cùng huyết tủy hoa toàn bộ lấy ra. Sau đó, Diệt Thiên Chi lực tái xuất trực tiếp đem những vật này hủy diệt hầu như không còn. Nhiều như vậy huyết tủy hoa hủy đi chẳng phải là rất đáng tiếc. Một tinh linh cùng linh hư cũng ở đây xuất hiện. Đối với Đông Dương cách làm, linh hư là có chút nghi hoặc. Một tinh linh lại thản nhiên vẫn như cũ. Dùng người vô tội máu tươi tưới tiêu mà thành linh vật coi như cho dù tốt, ta cũng khinh thường sử dụng. Không nói trước cái này huyết tủy hoa là như thế nào hình thành, chỉ bằng công hiệu đối Đông Dương tác dụng cũng rất có hạn. Một tinh linh cười nhạt một tiếng, nói. Cha ra bọn hắn sử dụng máu tươi là từ đâu mà tới sao? Không có. Những cái kia ngưng tụ đại lượng máu tươi huyết sắc tinh châu, là bọn hắn chủ tử giao cho bọn hắn về phần lai lịch, bọn hắn cũng không hiểu rõ. Vậy bọn hắn chủ tử là ai? Một cái trường sinh cảnh cao thủ. Lại là trường sinh cảnh.

căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Ngay tại Bành Hùng tay sắp rơi vào nữ tử kia trên thân thời điểm, bên cạnh bàn bên trên lại đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, nói: "Dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt nữ tử, không tốt a." Lúc đầu bên này sự tình sớm đã gây nên giữa sân tất cả mọi người chú ý, nhưng Bành Hùng là tam kiếp cảnh, mà ở đây nhưng không có cái thứ hai tam kiếp cảnh, huống chi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu, không duyên cớ gây phiền toái, cho nên đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhưng thanh âm này đột nhiên vang lên, lại lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bành Hùng động tác cũng là dừng lại, cũng quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, chỉ gặp bên cạnh trên mặt bàn một thanh niên lạnh nhạt an vị, mà lại còn là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, chính là Đông Dương. Nhưng này lại như thế nào, tam sinh cảnh đỉnh phong cũng là tam sinh cảnh, cùng tam kiếp cảnh chính mình so sánh, vẫn là chênh lệch một cảnh giới, hoàn toàn không đủ gây sợ. Đông Dương nguyên bản cũng chỉ là phối hợp uống rượu dùng bữa, nhưng không có nghĩ đến cùng chính mình liền nhau bàn bên trên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vậy mà tại trước mặt hắn công nhiên trước khi nam phách nữ, công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bành Hùng cười âm hiểm một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng?" Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Xen vào việc của người khác không dám, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bản thân không có sai, nhưng cũng muốn lấy chính đáng thủ đoạn, không phải hiện tại dưới ban ngày ban mặt các hạ liền trắng trợn cướp đoạt nữ tử, thật là không ổn. Lão tử muốn làm sao thì làm vậy, ngươi như còn dám nói nhiều một câu, lão tử hội trước hết là giết ngươi." Nghe vậy, Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói: "Xem ra các hạ là ăn đòn cân sắt tâm, vậy liền mời các hạ động thủ giết tại hạ đi, bất quá, có thể hay không trước hết để cho hai cái vị này rời đi đâu? Ngươi ngược lại là sẽ bỏ mình làm người a, chỉ tiếc ngươi chết cải biến không cái gì." Tiếng nói rơi, Bành Hùng thế giới lĩnh vực lần nữa khuyết trương, trực tiếp đem Đông Dương bao trùm. Lập tức, Bành Hùng liền trực tiếp ra quyền cực đại nắm đấm, mang theo mạnh mẽ lực lượng thẳng đến Đông Dương. Lúc này, Bành Hùng trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, phảng phất là nhìn thấy Đông Dương thịt nát xương tan, phảng phất là nhìn thấy chính mình giết một người gian trăm người, chấn nhiếp toàn trường thần tư. Nhưng hắn nhe răng cười vừa mới xuất hiện, hắn liền thấy Đông Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, một vòng băng lãnh thấu xương cười lạnh, còn không đợi hắn đi hảo hảo trải nghiệm cái này cười lạnh phía sau ý tứ. Một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn tất cả ánh mắt chiếm cứ, phảng phất tại một nháy mắt thiên địa liền triệt. Ngọn nguồn tiến vào đêm tối. Không đợi hắn có phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức tập kích hắn ý thức, nhưng đây cũng là hắn cuối cùng cảm ứng kịch liệt đau nhức về sau, hắn tất cả ý thức toàn bộ tiêu tán. Trong chốc lát, hết thảy đều đã đình chỉ, Bành Hùng nắm đấm liền dừng ở Đông Dương trước mặt. Khoảng cách mục tiêu thanh âm một thước mà thôi, nhưng cái này một thước khoảng cách lại là hắn đời này đều không thể vượt qua khoảng cách. Bành Hùng cứng tại chỗ, như là bị dừng lại, cái này khiến mọi người tại đây đều rất cảm thấy kinh nghi, bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy Đông Dương trên thân hiện lên một đạo hắc quang, sau đó liền biến thành như bây giờ. Trong nháy mắt, Bành Hùng thế giới lĩnh vực liền trong im lặng tiêu tán, mà hắn trong mi tâm cũng lập tức hiện hiện một cái tơ máu, cũng nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi một cái hô hấp, Bành Hùng trên thân huyết dịch biểu bay, thân thể trực tiếp từ đó vỡ thành hai mảnh, ầm vang ngã xuống đất. Kết quả này toàn trường mọi người nhất thời xôn xao, mà theo Bành Hùng mà đến bốn cái tam sinh cảnh nam tử cũng là cùng nhau biến sắc, cái kia tam sinh cảnh đỉnh phong nam tử càng là quát lên: "Ngươi dám giết hắn?" Đông Dương vẫn ngồi ở nguyên địa, thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng di động mảy may, đối với chết tại trước mặt Bành Hùng thần sắc hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì cải biến, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến hắn uống rượu động tác. Nghe được một tiếng này quát chói tai, Đông Dương quay đầu nhìn một chút bốn người, lạnh nhạt nói: "Lăn." Nhàn nhạt lời nói, nhàn nhạt một chữ, lại làm cho bốn người kia sắc mặt rung mạnh, quả thực là bị chấn ngay tại chỗ, quên phản bác. "Rất tốt, Ngươi có gan, việc này không xong, ngươi chờ. Bốn người này lập tức cũng nhanh bước rời đi, liền Bành Hùng thi thể đều mặc kệ không hỏi. Đông Dương dưới chân khẽ động, một đạo màu đen gợn sóng lan tràn cũng rơi vào Bành Hùng trên thi thể, lập tức cái này vỡ ra thi thể ngay tại vô thanh vô tức tan rã, cuối cùng càng là liền một giọt máu tươi đều chưa từng lưu lại, nhưng hắn không gian pháp khí nhưng lưu lại đến, cũng bị Đông Dương không chút khách khí thu hồi. Đa tạ tiện bối cứu. Kia đối cha con cũng bước nhanh đi vào Đông Dương trước mặt, khom người nói tạ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Tiện tay mà thôi, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hiện tại các ngươi vẫn là rời đi nơi thị phi này đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tùy ý dừng lại địa phương. Chúng ta minh bạch, mong rằng tiền bối cáo chi đại danh tiểu nữ tử sắp hết thân cảm hoài. Ha! Không cần biết tên của ta đối với các ngươi không có chỗ tốt, đi thôi. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Lần nữa đối Đông Dương thi lễ nói tạ về sau, liền vội vã rời đi triệt để rời đi tòa thành thị này. Đông Dương nhưng không có rời đi tiếp tục nhấm nháp trước mặt hắn chưa xong thịt rượu. Nhưng lập tức, trước đó vì Đông Dương mang thức ăn lên cái kia điếm tiểu nhị lại bước nhanh đi vào Đông Dương trước mặt, nói. Khách quan, ngài vẫn là nhanh lên rời đi đi, ngài giết người này trong thành nhưng có không nhỏ thế lực, vì phiền phức. Khách quan vẫn là mau rời khỏi tốt. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động cười nhạt nói. Không biết vị này phía sau là một cái như thế nào thế lực. Một cái có trường sinh cảnh tỏa chấn thế lực. Địa vị thật không nhỏ. Khách quan có chỗ không biết, tại Bình An thành bên trong tổng cộng có tứ phương thế lực. Đem Bình An thành chia bốn mảnh khắp nơi bốn cố thế lực bên trong phạm vi quản hạt. Hết thảy quy củ đều từ bọn hắn nói tính. Giống như là vừa rồi khách quan thấy tình huống, là rất bình thường tình huống. Đông Dương ánh mắt nhất động, lạnh nhạt hỏi. Không biết cái này bốn cố thế lực đều là tên là gì? Đông Phủ, Tây Uyển, Nam Đình, Bắc Các. Nghe được cái này bốn cố thế lực danh tự, Đông Dương cũng là nhìn không được xứng sờ. Bốn cái xưng bá một phương, muốn làm gì thì làm thế lực. Vậy mà đều lên như thế văn nhã danh tự quả thực là có chút không xứng. Khách quan, cái này bốn cố thế lực chủ nhân đều là trường sinh cảnh cao thủ, ngài vẫn là nhanh rời đi tạm lánh danh tiếng đi. Nhìn thấy điếm tiểu nhị lo lắng thần sắc, có lẽ hắn cũng không phải là hoàn toàn là vì chính mình lo lắng, cũng có không muốn để cho bọn hắn tiệm này liên lụy ở bên trong duyên cớ, ít nhất đối phương thể hiện ra thiện ý. Vậy được rồi. Vì không liên lụy vô tội, Đông Dương vẫn là đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Đông Dương đi ra quán rượu, trong đại sảnh tất cả mọi người rõ ràng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không chỉ là chủ quán, còn có những này thực khách cũng đủ thấy bọn họ đối với cái này bốn cố thế lực kiêng kỵ. Đông Dương rời đi quán rượu cũng không có gấp ẩn tàng chính mình, mà là giống như một người không có chuyện gì, thuận đường cách mà đi. Đối với trường sinh cảnh, Đông Dương hiện tại mặc dù không thể chiến thắng, nhưng có linh hư tương trợ toàn thân mà trả lại là không có vấn đề, vậy hắn liền không cần sốt ruột đào tẩu, hắn muốn nhìn cái này bốn cố thế lực, có phải là thật hay không tại Bình An thành bên trong vô pháp vô thiên. Hiện thực cũng không để cho Đông Dương đợi lâu, ngay tại hắn mới vừa đi ra quán rượu còn không có trăm trượng thời điểm, một nhóm mười mấy người liền trùng trùng điệp điệp ngự không mà đến. Lại vừa bay đến trên con đường này không, một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Các chủ, chính là người kia. Đám người này cầm đầu là một cái cầm y trung niên nam tử, cầm trong tay quạt xíp, một bộ văn sĩ trang phục, chỉ là kia một mặt hung ác thần sắc, lại đem phần này văn sĩ khí tức hoàn toàn phá hư hầu như không còn. Hắn chính là Bình An thành bốn đại thế lực một trong Bắc Các các chủ, một cái trường sinh sơ cảnh cao thủ, lại là toàn bộ Bình An thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái trường sinh cảnh bên trong một cái. Bắc Các các chủ Tả Khâu Trạm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cũng lập tức liền rơi vào trong đám người Đông Dương trên thân, lập tức thế giới lĩnh vực bỗng nhiên triển khai trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ, lại đem chung quanh tất cả mọi người toàn bộ đuổi ra ngoài. Đông Dương bước chân cũng bị bách dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn một chút trên không một đoàn người, trừ cầm đầu Bắc Các các chủ cái này một cái trường sinh cảnh bên ngoài, còn lại mười mấy người toàn bộ đều là tam sinh cảnh, lại một nửa đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, trong đó có vừa mới bị Đông Dương đuổi bốn người. Bắc Các các chủ Tả Khâu chạm lạnh lùng dò xét một chút Đông Dương, cười lạnh nói: "Chính là ngươi giết Bành Hùng." Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Bành Hùng là ai, ta không biết, bất quá ta vừa rồi thật là giết một người. Đó chính là bản tọa thuộc hạ Bành Hùng." "Nha! Vậy ta chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối, còn xin các hạ bớt đau buồn đi." Giờ phút này chung quanh sớm đã tụ tập đại lượng người tại quan sát, bọn hắn ai cũng muốn biết tại Bình An thành bên trong, là ai dám trêu chọc bốn đại thế lực người. Huống chi người này vẫn chỉ là một cái tam sinh cảnh, đây càng để bọn hắn hiếu kỳ kinh nghi. Nghe được Đông Dương trả lời, Bắc Các các chủ Tả Khâu chạm thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi rất có can đảm, nhưng cái này sẽ chỉ nhường ngươi chết càng nhanh." "Thật sao? Con người của ta vẫn luôn rất có can đảm, nhưng vẫn luôn công việc rất tốt, trước kia là, hiện tại chắc hẳn cũng là." Đông Dương chấn định, ngược lại nhường Tả Khâu chạm âm thầm sinh nghi, một cái tam sinh cảnh, đối mặt một cái trường sinh cảnh sát cơ, lại còn có thể chấn định như thế, thản nhiên như vậy tự nhiên, bản thân cái này liền phi thường không hợp lý, hoặc là hắn là có không sợ thực lực mình, hoặc là liền có mạnh đại thế lực trèo chống, nhưng một cái tam sinh cảnh có thể có hay không sợ trường sinh cảnh thực lực, cái này căn bản là không có khả năng. Cho nên Tả Khâu chạm càng tin tưởng trước mắt cái này tam sinh cảnh thanh niên, thân phận khẳng định không tầm thường, sau lưng khẳng định có một cái mạnh đại thế lực trèo chống, lúc này mới cho hắn đầy đủ lực lượng, không sợ chính mình. "Nói ra ngươi lai lịch, bản tỏa có lẽ có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết." Nghe nói như thế, Đông Dương cũng lập tức minh bạch đối phương ý tứ, giờ phút này thuận đối phương ý tứ. Nhất định có thể vì chính mình miễn đi lần này phiền phức, tùy tiện kéo cái đại kỳ, hắn còn có thể làm được bất quá, hắn còn khinh thường làm như thế, lúc đầu hắn liền không có nghĩ tới đem việc này không chi, nói trắng ra hắn tại biết cái này cái gọi là bốn đại thế lực tình huống về sau, hắn chính là cố ý tìm đến sự tình. "Thật sự là thật có lỗi, tại hạ một giới tán tu cũng không lai lịch ra sao có thể nói, cho nên các hạ cũng không cần mở một mặt lưới, muốn giết ta vì ngươi thuộc hạ báo thù, cũng tận quản xuất thủ, không cần cố kỵ." Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. 944. Tuyên chiến. Người đăng: Vô Tà. Lời này vừa nói ra, chung quanh quan chiến đám người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí không ít người đều đang thầm mắng ra hỏa này có phải hay không một cái kẻ ngu, nếu không làm sao có thể nói ra lời như vậy tới. Tả Khâu chạm hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi." Tiếng nói rơi, Tả Khâu chạm cong ngón búng ra, một tia sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang hoa lấp lánh mũi tên từ trên trời giáng xuống thẳng đến Đông Dương. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân đột nhiên tràn lên nhàn nhạt gợn sóng, tại tia sáng kia tiến sắp tập thân thời điểm, hắn lại hư không tiêu thất, cứ thế biến mất ở trước mặt mọi người. Làm sao lại như vậy? Tả Khâu chạm trong lòng thầm run, một cái tam sinh cảnh làm sao có thể theo hắn cái này trường sinh cảnh trong lĩnh vực chạy ra, mà lại còn là như thế không để lại dấu vết, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhưng lập tức, một cái trong sáng thanh âm ngay tại Bình An thành trên không vang lên. "Đông Phủ, Tây Uyển, Nam Đình, Bắc Các, các ngươi bốn đại thế lực tại Bình An thành bên trong muốn làm gì thì làm. Vô pháp vô thiên, từ giờ trở đi các ngươi liền chuẩn bị vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt đi." Cuồng vọng. Nghe không trung quanh quần thanh âm, Bắc Các các chủ Tả Khâu chạm lại giễu cợt không thôi, một cái tam sinh cảnh, dám uy hiếp trường sinh cảnh, lại uy hiếp không chỉ là chính mình cái này một cái trường sinh cảnh, còn có mặt khác ba đại thế lực, đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng hắn vừa dứt lời, theo hắn mà đến 10 cái tam sinh cảnh, mỗi người sau lưng đều là không hiểu thấu xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, lại bỗng nhiên chém xuống, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, những người này thân thể liền nhao nhao bị xé nứt, máu vẩy tại chỗ. Không chỉ như thế, bọn hắn linh hồn, vậy mà cũng không có một cách nào có thể chạy ra, toàn bộ theo nhục thân hủy diệt mà tiêu tán triệt để tử vong. Cái này, chung quanh quan chiến đám người cũng bị bất thình lình biến hóa làm chấn kinh vạn phần, thậm chí bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mười cách tam sinh cảnh vậy mà liền như thế không hiểu thấu toàn bộ bỏ mình. Đáng chết! Tả Khâu Trạm càng là nổi giận, những này tam sinh cảnh thực lực hắn thấy mặc dù đều rất bình thường, nhưng dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, cũng là chính mình trong thuộc hạ lực lượng trung kiên, vậy mà liền nói như vậy không có liền không, càng làm cho hắn phẫn nộ là tại chính mình cái này trường sinh cảnh dưới mí mắt. Xuống giết chính mình thuộc hạ, đây quả thực là công nhiên đánh chính mình mặt, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chỉ tiếc, hắn phẫn nộ. Ngược lại nhường hắn quên một điểm, chính là hắn chính mình cũng không biết mới vừa rồi là tình huống như thế nào, không biết mười mấy người này làm sao lại đột nhiên bị giết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám can đảm giết bản tọa người, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Khâu Trạm thanh âm cũng ở trong thành vang lên, trùng trùng điệp điệp, bất kể như thế nào, lời xã giao vẫn phải nói ít nhất có thể tìm về mấy phần mặt mũi không phải. Ha! Nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Đông Dương, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi bốn đại thế lực bên trong tất cả mọi người, ở trong thành muốn làm gì thì làm người, đều phải chết. Đông Dương. Nghe được cái tên này, Tả Khâu Trạm sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng lập tức trong mắt liền lộ ra nhàn nhạt tinh quang, liên quan tới Đông Dương sự tình, sớm đã tại hoang giới truyền xôn xao. Hiện tại không biết cái tên này người, chỉ sợ còn đây là số ít. Đông Dương danh tự vừa ra, toàn bộ Bình An thành lập tức trở nên càng thêm ồn ào, mặc dù cũng có người chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng càng nhiều người lại là nghe qua, càng là biết cái tên này đại biểu là cái gì, là tài phú, là nhất phi trùng thiên kỳ ngộ, cũng là nhằm vào tội ác sát tinh. Khiêu chiến toàn bộ hoang giới đã có quy tắc chín đại sát giới, giá trị 100 triệu tiền thưởng. Người mang đại lượng hóa kiếp thiên tinh, lại còn giá trị một cách hướng tuyên cổ thánh cảnh ra điều kiện kỳ ngộ, những này đủ loại đều đến từ một người kiếm chủ Đông Dương. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Bắc Các các chủ Tả Khâu Trạm lãng nhưng cười một tiếng, nói: "Kiếm chủ Đông Dương, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể tại Bình An thành nhấc lên bao lớn sóng gió, từ giờ trở đi, ta lấy Bắc Các danh nghĩa tuyên bố Bình An Phong thành, bất kỳ người nào không được ra vào." Lập tức, lại có một thanh âm tại Bình An thành trên không vang lên: "Ta lấy Đông Phủ danh nghĩa tuyên bố Bình An thành phong thành. Ta lấy Tây Uyển danh nghĩa tuyên bố Bình An thành phong thành. Ta lấy Nam Đình danh nghĩa tuyên bố Bình An thành phong thành." Bốn đại thế lực chi chủ đều công nhiên lựa chọn đối Đông Dương ra tay. Bình An thành bên trong đám người toàn bộ vì cách này tuần tự vang lên thanh âm mà kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết đây là tại công nhiên tuyên chiến, mà đối phương chỉ có một người, lại chiến trường chính là tòa này phồn hoa thành thị. Ha ha! Bốn đại thế lực đều xuất hiện sao? Rất tốt, các ngươi không để cho ta Đông Dương thất vọng, vậy liền đánh đi. Bắc các chủ Tả Khâu Trạm hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực lại khuyết trương, lại trực tiếp đem trọn tòa Bình An thành toàn bộ bao phủ ở bên trong, nhưng hắn cũng không có ảnh hưởng trong thành đám người hành động, bất quá, làm như vậy cũng có thể nhường hắn hoàn toàn trưởng khống trong thành bất luận cái gì nơi hẻo lánh đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Đối với cái này, mặt khác ba đại thế lực chi chủ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hiển nhiên cũng là tán thành hắn loại hành vi này. Kiếm chủ Đông Dương, bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi tại Bình An thành bên trong như thế nào động thủ. Sớm đã lấn vào trong đám người Đông Dương, tại cảm nhận được cả tòa thành thì hoàn toàn bị Bắc các chủ Tả Khâu Trạm lĩnh vực bao phủ về sau, cũng là âm thầm cười lạnh, nhất là mặt khác ba đại thế lực chi chủ không chút nào phản đối, cũng đủ để nhìn ra bốn người bọn họ ở giữa ăn ý. Nhìn các ngươi như thế ăn ý phối hợp, xem ra các ngươi đã từng sử dụng giống nhau thủ đoạn đối phó qua khiêu chiến các ngươi người, chỉ tiếc lần này các ngươi gặp được là ta. ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem tại các ngươi chính mình trong lĩnh vực các ngươi những thuộc hạ kia là thế nào chết. Bất quá, Đông Dương cũng hiểu rõ, Tả Khâu Trạm đem thế giới của mình lĩnh vực bao phủ toàn bộ Bình An thành, vậy hắn liền có thể thời khắc giám thị thành nội mỗi người nhất cử nhất động, chính mình trong thành chỉ cần có rõ ràng động tác, liền có thể lập tức bị đối phương phát giác, coi như chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ lấy uy hiếp được chính mình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vì chính mình mang đến một chút không tiện. Nhưng cái này cũng không hề có thể chân chính ảnh hưởng đến Đông Dương, binh tự quyết nơi tay, hắn hoàn toàn ở không để lại dấu vết tình huống dưới, giết chết đồng cấp người tu hành. Đông Dương, ngươi lần này có phiền phức nha. Đông Dương trong ngực truyền ra linh hư tiếng nhạo báng âm. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không cần lo lắng, giết chết cái này bốn cái trường sinh cảnh thuộc hạ cũng không có vấn đề gì, đối ta cũng không ý nghĩa thực tế. Giết bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn làm sở tác vì mà thôi, đồng thời cũng là một cái cảnh cáo. Chân chính để cho ta để ý là thế nào mới có thể giết chết bắt các chủ cái này bốn cái trường sinh cảnh, bọn hắn mới là mấu chốt. Nếu không coi như ta đem bọn hắn thuộc hạ tàn sát không còn, cũng vô pháp giải quyết căn bản tính vấn đề. Về sau bọn hắn vẫn như cũ có thể mời chào thuộc hạ, tiếp tục tại Bình An thành bên trong làm sằng làm bậy. Ai nhỉ? Ngươi còn muốn giết trường sinh cảnh, ngươi lòng có hơi lớn à? Bất quá, ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi bây giờ chỉ là trường sinh cảnh, ấm lý thuyết muốn giết trường sinh cảnh, căn bản chính là không có khả năng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Theo lý thuyết là không thể nào, nhưng trên đời luôn có một chút vượt qua lẽ thường sự tình. Chậm chậm. Xem ra trong lòng ngươi vẫn có chút biện pháp có thể để cho hiện tại bên trong giết chết trường sinh cảnh. Ta chính mình là không thể nào. Vậy cũng chỉ có mượn nhờ thế nhân lực lượng, bất quá, việc này không vội, trước đem cái này bốn đại thế lực chi chủ một đám thuộc hạ ra rơi lại nói. Ha ha. Vậy ta liền nhìn ngươi biểu hiện. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trong đám người nước chảy bèo trôi, âm thầm cũng đã vận dụng trận tự quyết điều tra trong thành tình huống, nói đúng ra là điều tra bốn đại thế lực bên trong tất cả ăn tình huống, hắn đã muốn làm, liền muốn đem tất cả làm sằng làm bậy người diệt trừ, nếu không, không coi là thành công. Đông Dương tình huống bây giờ, toàn bộ Bình An thành tất cả mọi người không biết, nhưng tất cả mọi người đang chăm chú nghị luận, nhất là Đông Phủ. Tây Uyển, Nam Đình, Bắc các bốn đại thế lực người, thì là đã toàn bộ điều động toàn thành tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi người, thà giết lầm một ngàn, cũng không muốn buông tha một cái. Chỉ là tại bọn hắn mắt thật là tốt, chính là muốn nhường cả tòa Bình An thành người người cảm thấy bất an, nhường Đông Dương trong thành không cách nào ẩn thân, chỉ tiếc bọn hắn nhưng không có chân chính giao chi hành động cơ hội. Bởi vì không chờ bọn hắn bắt đầu, Đông Dương nhằm vào bọn họ ám sát cũng đã bắt đầu, mặc kệ bọn hắn là cảnh giới gì, mặc kệ là nam hay là nữ, mặc kệ bọn hắn là tại trường hợp nào, đều sẽ bị xảy ra bất ngờ công kích mà mất mạng. Ở quán cơm ăn cơm, sẽ bị trên bàn đũa giết chết, đi tại trên đường cái, sẽ bị ven đường cục đá giết chết, mấy người kết bạn đồng hành, lại ngược lại là tự giết lẫn nhau mà chết. Liền xem như tại một mình ở tại trong phòng tính tu, gian phòng cũng biết đột nhiên sụp đổ, đem nó giết chết. Bốn đại thế lực người, mặc kệ là giới tôn vẫn là tam sinh cảnh, bất kể như thế nào phòng bị, tử vong kiểu gì cũng sẽ để ý nghĩ không ra thời điểm phát sinh, phảng phất bọn hắn đã bị tử thần hạ đạt tử vong thông chi, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cải biến cuối cùng kết cục. Mà bốn đại thế lực chi chủ cũng hầu như sẽ ở thuộc hạ tử vong thời điểm kịp thời xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cải biến, chẳng những tìm không thấy hung thủ, liền hung thủ như thế nào ra tay đều không hiểu rõ. Ngắn ngủi mấy ngày, bốn đại thế lực bên trong người liền đã tổn thất hơn phân nửa, mà còn lại người thì bị toàn bộ tụ tập tại Bình An thành trung ương trên quảng trường, cũng theo trong thành bắt mấy trăm người vô tội, cũng công nhiên buông lời, Đông Dương nếu không xuất hiện, những người này sẽ chết. Bình An thành trung ương trên quảng trường, mấy trăm cái người vô tội bị tụ tập ở trung ương, trong đó đại bộ phận đều là lão nhân cùng hài đồng, lại thực lực đều là giới tôn phía dưới, thậm chí là không thiếu là không có tu hành người bình thường.

ta nói qua, những người này nếu là bởi vì ta mà chết, ta liền dùng bốn đại thế lực tất cả mọi người máu vì bọn họ tế điện, nhưng ngươi Mẫn Tôn giả nuôi nhốt mấy triệu người quất máu tươi bồi dưỡng huyết tùy hoa, tội lỗi càng không thể tha thứ. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cho là ta thả ra chín đại sát giới chỉ là một chuyện cười, ta sẽ dùng các ngươi mệnh để chứng minh ta chi cửu sát chạm vào hẳn phải chết. Chờ lấy đi. Ba ngày sau, ta Đông Dương sẽ đích thân hiện thân đánh với các ngươi một trận, cố mà chân quý các ngươi cuối cùng này ba ngày đi. Mẫn Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói. Bản tỏa ngược lại muốn xem ba ngày sau, ngươi có dũng khí hay không dám hiện thân muốn chết. Đông Dương thanh âm không tiếp tục xuất hiện, cũng không người nào biết hắn phải chăng đã rời đi, nhưng Mẫn Tôn giả lại không gì kiêng kỵ. Mà bốn đại thế lực người trừ Tả Khâu Trạm cái này bốn cái trường sinh cảnh bên ngoài, những người khác không hề rời đi trông coi những cái kia bị bắt tới người vô tội, bất quá, nhưng cũng không có giết bọn hắn, có lẽ là bởi vì Đông Dương quyết định xuất hiện duyên cớ. Mà đối với toàn bộ Bình An Thành mà nói, Đông Dương thả ra tin tức thì là như một cái kinh lôi tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung, tất cả mọi người đang nghị luận, tất cả mọi người đang chờ mong, một cái tam sinh cảnh công nhiên khiêu chiến trường sinh cảnh, lại là năm cái trường sinh cảnh, loại sự tình này tuyệt đối là bọn hắn ai cũng không có gặp được. Qua sự tình, không nói kết quả cuối cùng như thế nào, chuyện này bản thân liền đã đủ rung động. Nhất là những cái kia ở trong thành từng chịu qua bốn đại thế lực độc hại người mà nói, bọn hắn càng là chờ mong việc này tiến triển, hoặc là nói bọn hắn càng thêm chờ mong hết thảy đều như Đông Dương nói, ba ngày sau bốn đại thế lực hội vĩnh viễn theo Bình An Thành bên trong biến mất, triệt để trả lại bọn họ một cách an bình sinh hoạt. Đông Dương tại buông xuống nói về sau, một đạo như có như không gợn sóng theo trên thân tràn ra, lập tức thân ảnh bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Mà nguyên bản tại chung quanh hắn người, mặc dù có người phát hiện, nhưng cũng không có người sẽ đi để ý, dù sao cái này nguyên bản là bình thường sự tình, lại nói cùng chính mình không quan hệ sự tình, làm gì đi để ý, huống chi bọn hắn hiện tại có càng đáng giá chú ý sự tình. Bình An Thành bên ngoài trên tầng mây, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, lập tức, Linh Hư liền theo trong ngực hắn tung ra, rơi vào hắn trên đầu vai. Đông Dương, ngươi bây giờ công nhiên khiêu chiến năm cái trường sinh cảnh cao thủ, lại định ra ba ngày thời gian, ngươi muốn làm thế nào mới có thể giết bọn hắn, nếu là làm không được, vậy ngươi từng thả ra chín đại sát giới coi như thật thành hoang giới lớn nhất trò cười. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói. Yên tâm, ta đã nói ra, vậy ta liền sẽ giết bọn hắn, nếu không, không đủ để hình thành chấn nhiếp, đây cũng là vì ta chín đại sát giới lần thứ nhất chứng minh, há lại cho thất bại. Ha! Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Lấy cá nhân ta năng lực muốn giết chết trường sinh cảnh căn bản là không có khả năng, cho nên chỉ có thể mượn nhờ thế nhân lực lượng. Mà lại, cái này một khỏa tinh thần bên trên chúng sinh còn chưa đủ, đã muốn làm. Vậy sẽ phải có thập toàn nắm chắc. Đông Dương hít sâu một hơi, hai tay ngay lập tức bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt trước mặt liền xuất hiện một cái màu ngà sữa phù văn, lập tức sắc mặt hắn bỗng nhiên tái đi, một giọt tinh huyết liền theo trong miệng bay ra, cũng rơi vào cái này phù văn bên trên, màu ngà sữa phù văn cũng bỗng nhiên biến thành huyết sắc. Sau đó, cái này mai huyết sắc phù văn liền bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất, cũng một mực xâm nhập lòng đất, như vậy tại viên này tinh thần trung ương che giấu. Đông Dương hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới, trong nháy mắt, liền hình thành một cái giống như thực giống như hư phù văn. Ngay sau đó, Đông Dương sắc mặt lại là tái đi, lại là một giọt tinh huyết bay ra, cũng cùng viên này phù văn giao hòa, sau đó biến thành huyết sắc phù văn liền lặng yên biến mất, giấu ở trong hư không. Nhưng lập tức, Đông Dương sắc mặt lại là bỗng nhiên tái đi, lại không từ tự chủ phát ra rên lên một tiếng, chỉ gặp hắn trong mi tâm cũng bay ra một cái hư ảo phù văn. Bất quá, lần này ngược lại là không tiếp tục tiêu hao hắn tinh huyết, nhưng trước mắt này mai phù văn đại giới vẫn như cũ không nhỏ, bởi vì ẩn chứa trong đó hắn một mảnh linh hồn, là thật sự theo trên linh hồn kéo xuống đến một bộ phận đại giới, nhưng so sánh tiêu hao tinh huyết càng thêm nghiêm trọng. Cái phù văn này sau khi xuất hiện, liền trực tiếp tại trong hư không biến mất. Đông Dương ngươi. Linh Hư mặc dù không biết Đông Dương đang lồng cái gì mê hoặc, nhưng nàng lại có thể nhìn ra cái này ba cái phù văn, phân biệt lãng phí Đông Dương hai giọt tinh huyết cùng một sợi linh hồn. Cái giá như thế này đổi lại là ai cũng là trọng thương, trường sinh cảnh đều không ngoại lệ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không sao. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong tay liền nhiều một giọt lục sắc linh dịch cùng dòng lộ ra nồng đậm sinh mệnh lực, chính là sinh mệnh chi thủy, cũng tại chỗ ăn vào. Đông Dương nguyên bản thừa thiên trong kiếm liền có một linh nguyên dịch, cũng có được cường đại năng lực, nhưng vẫn là không bằng linh hư mang đến những sinh mạng này chi thủy, bởi vì cả hai đều là đến từ thừa thiên chi một, chỉ bất quá, Đông Dương trong tay thừa thiên một. Vẫn là theo thể nội thế giới thai nghén mà thành, nhưng thai nghén sinh mệnh. Chi thủy thừa thiên một, thì là hoang giới thừa thiên một, cả hai cấp bậc liền hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh chi thủy nhập thể, Đông Dương kia sắc mặt tái nhợt, lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít, liền liền kia ảm đạm ánh mắt cũng một lần nữa sáng tỏ một chút. Ta lấy thiên địa nhân ba cấm, phân biệt tụ tập viên này tinh thần bên trên thiên địa chi lực, khắp mặt đất ngũ hành chi lực, chúng sinh cảm xúc chi lực, ba quy nhất, chính là ta cấm chế thế giới, bất quá, mặc dù này lại tụ tập cả viên tinh thần bên trên lực lượng, nhưng có thể hay không đối phó trường sinh cảnh còn rất khó nói, vì để phòng vạn nhất, ta còn cần gia tăng bọn chúng uy lực mới được. Nghe vậy, Linh Hư đập đi miệng, nói. Ngươi cũng lợi dụng viên này tinh thần bên trên có khả năng lợi dụng tất cả lực lượng, ngươi còn thế nào gia tăng uy lực của nó? Đông Dương ngẩng đầu, ngóng nhìn kia vũ trụ mênh mông, nói. Vậy liền lợi dụng chung quanh mấy khỏa tinh thần. Ha! Đại thủ bút sao? Lên A, tam sinh cảnh giết chết trường sinh cảnh, nhường ngươi kiếm chủ Đông Dương thực sự trở thành hoang giới truyền thuyết. Nghe được Linh Hư kia hưng phấn lời nói, Đông Dương lại là ngầm cười khổ, dù sao nàng chính là một cách không chê chuyện lớn người, cũng không quan trọng. Sau một lát, Đông Dương rời đi viên này tinh thần bay vào tinh không bên trong, liền thấy nơi xa kia tinh không bên trong một cái to lớn tinh vân vòng xoáy, chính là vô kiếp thâm uyên cửa vào, bất quá, lần này, hắn mắt không phải ở đây. Đông Dương thu hồi ánh mắt, liếc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện bình an thành chỗ tinh thần chung quanh tổng cộng có 4 khỏa tinh thần, mặc dù càng xa địa phương còn có, nhưng cũng bởi vì khoảng cách qua xa, Đông Dương chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chung quanh 4 khỏa, tăng thêm cái này 1 khỏa, hết thảy 5 viên tinh thần, không sai biệt lắm cũng đủ. Ta mang ngươi đoạn đường, vì ngươi tiết kiệm một chút khí lực. Linh Hư khanh khách một tiếng trực tiếp mang theo Đông Dương hư không tiêu thất trong nháy mắt. Ngay tại Đông Dương mục tiêu tinh thần trên không xuất hiện. Đông Dương cũng không do dự, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, hai cái khác biệt hình dạng phù văn liền liên tiếp xuất hiện, sau đó trong mi tâm cũng lần nữa bay ra một đạo phù văn, sau đó ba đạo phù văn dung hợp quy nhất, lập tức rơi xuống tại viên này tinh thần nội bộ biến mất. A, ngươi lần này tại sao không có vận dụng tinh huyết cùng linh hồn? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Tại cách này 4 khỏa tinh thần bên trên tụ tập lực lượng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, mặc dù sử dụng tinh huyết cùng linh hồn gia trì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng trước mắt mà nói, những này đối ta liền đầy đủ. Nha! Vạn nhất lực lượng không đủ đâu. Ngươi lần này chẳng phải là muốn thất bại. Ta đã vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Vạn nhất tình huống liền sẽ không xuất hiện tại ta trên người mình, trừ phi tại nửa đường có những người khác nhúng tay, nếu không, liền sẽ không có cái gì vạn nhất. Vậy vạn nhất nửa đường lại có cường địch xuất hiện, thậm chí so mẫn tôn giả 5 người càng cường nhân hơn xuất hiện, vậy ngươi chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Loại tình huống này, ta là không thể hoàn toàn bài trừ, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, cho dù bởi vì ngoại nhân nhúng tay, dẫn đến một trận chiến này. Ta cuối cùng thất bại, vậy cũng chỉ có thể trách ta vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể lại đi tìm cơ hội ra tay. Linh Hư gật gật đầu, nói. Hy vọng ngươi vận khí không biết kém như vậy, cũng hy vọng ngươi cái này cảnh cáo hoang giới tất cả làm ác người trận chiến đầu tiên, không biết phí công kết thúc. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Nói không chừng ngươi kỳ vọng có thể bị Thương Thiên cảm nhận được, từ đó để cho ta một trận chiến công thành. Yên tâm đi, coi như ngươi chính mình vận khí rất kém cỏi, nhưng có ta ở đây, ngươi vận khí liền về lập tức tốt, ta thế nhưng là phúc tinh cao chiếu. Ha! Vậy ta cần phải nắm ngươi phúc. Nhất định phải. Đi thôi, đi tới một chỗ. Lúc đầu lấy Đông Dương năng lực, muốn tại năm viên giữa các vì sao đến chuyển, cũng là cần không ít thời gian, đây cũng là hắn định ra 3 ngày kỳ hạn một nguyên nhân, mà bây giờ có Linh Hư trợ giúp, liền vì hắn tiết kiệm không ít thời gian, cũng tương tự vì hắn bày ra cấm chế gia tăng xúc tích lực lượng thời gian. Các loại làm xong đây hết thảy, hắn liền lại về Bình An thành, bất quá, lần này hắn cũng không có vào thành, mà là tại ngoài thành cách đó không xa trong một rừng cây dừng lại, cũng yên lặng khôi phục tự thân bởi vì bày ra cấm chế mà tạo thành thương thế. Đông Dương khiêu chiến ngũ đại trường sinh cảnh sự tình tại Bình An thành bên trong bị đám người truyền là xôn xao, nhưng bởi vì thành này còn tại Bắc Các các chủ thế giới lĩnh vực bao phủ xuống, cho nên tin tức cũng không có hướng ra phía ngoài truyền ra, chỉ giới hạn ở Bình An thành bên trong tất cả mọi người biết được. Chờ đợi thời điểm thời gian là chậm chạp nhất, nhất là đối những cái kia chờ mong bốn đại thế lực theo Bình An thành biến mất người mà nói, cái này chờ đợi càng là làm bọn hắn nóng lòng, cứ việc liền bọn hắn chính mình cũng không thể tin được, một cái trường sinh cảnh như thế nào chiến thắng năm cái trường sinh cảnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hy vọng Đông Dương có thể thắng, chỉ là bởi vì bọn hắn muốn Đông Phủ, Tây Uyển, Nam Đình, Bắc các cái này bốn đại thế lực vĩnh viễn theo Bình An thành bên trong biến mất, chỉ thế thôi. Chính là như vậy mang theo nồng đậm chờ đợi, chú định nhường rất nhiều người tại 3 ngày nay bên trong không ngủ. Nhưng chờ đợi lại thế nào dài dằng dặc, ước định kỳ hạn cũng cuối cùng cũng có đến một khắc này. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. 947. Độc đấu ngũ đại trường sinh cảnh. Người đăng. Vô Tà. 3 ngày thời gian đã qua, ngày thứ tư sáng sớm Bình An thành bên trong tất cả mọi người cơ hồ cũng bắt đầu hướng trong thành tụ tập, vô luận là trên trời vẫn là trên mặt đất. Mà trung ương trên quảng trường tình huống giống nhau, 3 ngày trước bị bắt mấy trăm người vẫn tại này bốn đại thế lực những thuộc hạ kia cũng đều canh giữ ở chung quanh cảnh giới, trừ có càng nhiều người đi vào phủ cận vây xem bên ngoài không còn có cái gì đặc biệt biến hóa. Mà một trận chiến này song phương nhân vật chính lại đều một cách không có xuất hiện, Đông Dương chưa từng xuất hiện, bốn đại thế lực chi chủ chưa từng xuất hiện, không gì kiêng kỵ mẫn tôn giả cũng không hề lộ diện, phảng phất là song phương đã đạt thành ăn ý nhường trận chiến này không chi. Các ngươi nói Đông Dương có thể hay không xuất hiện? Ta cảm thấy sẽ. Kiếm chủ Đông Dương thế nhưng là huyền bảng đứng đầu bảng, trước đó công khai thả ra chín đại sát giới, hiện tại nếu là tránh mà không ra vậy hắn cái gọi là chín đại sát giới liền chân chính thành một chuyện cười, mà bản thân hắn thanh danh cũng đem triệt để sụp đổ, cái này đại giới cũng không nhỏ. Ta xem là có chút treo thanh danh lại thế nào trọng yếu, cũng không có mệnh trọng yếu, mệnh đều không có cho dù tốt thanh danh còn có cái gì dùng. Vậy cũng không nhất định, trước đó Đông Dương thả ra ước chiến nói thế nhưng là lời thề son sắt, nếu là không có một điểm lực lượng há có thể nói ra nói như vậy, ta nhìn hắn hôm nay nhất định sẽ hiện thân. Ngươi đây liền không hiểu sao? 3 ngày trước hắn nói chuyện chỉ là phẫn nộ xuống xúc động mà thôi, 3 ngày thời gian đủ để cho hắn tỉnh táo lại, cũng hiểu rõ chính mình cùng trường sinh cảnh ở giữa tuyệt đối chênh lệch, tự nhiên là sẽ không lại lộ diện muốn chết. Ngươi nói như vậy cũng là quá coi thường Đông Dương, đừng quên trước đó truyền lại tin tức tại cổ thánh tinh cổ thánh thành bên trong tuyên cổ thánh cảnh hẹn chiến, Đông Dương đối mặt tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất lục pháp chi chủ Đông Dương không phải là xuất hiện cũng cuối cùng toàn thân trở ra, hiện tại cách này Đông Dương địch nhân mặc dù là năm cái trường sinh cảnh nhưng thực lực tổng hợp cũng còn không bằng một cái lục pháp chi chủ, ngươi cho rằng Đông Dương sẽ còn tránh mà không ra sao? Trước khác nay khác, Đông Dương có thể theo lục pháp chi chủ trong tay đào thoát khẳng định là dựa vào thứ gì, mà vật như vậy như thế nào tùy tiện có thể vận dụng, thậm chí là chỉ có thể vận dụng như vậy một lần mà mất đi dạng này đào mệnh năng lực, Đông Dương sao còn dám xuất hiện. Lại nói coi như hắn còn có như thế đào mệnh năng lực, nhưng đây chẳng qua là đào mệnh năng lực mà thôi. Cái này cùng chiến thắng trường sinh cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Đông Dương có lẽ rất có thể trốn, nhưng cái này sẽ không để cho hắn chiến thắng trường sinh cảnh, càng không đủ lấy nhường hắn có được giết chết trường sinh cảnh năng lực, hơn nữa còn là giết chết năm. Cái trường sinh cảnh đã xuất hiện cũng chiến thắng không đối thủ, làm gì còn muốn xuất hiện đâu. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ lấy được thắng lợi sau cùng. Ai? Người trẻ tuổi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, coi như như ngươi mong muốn Đông Dương cuối cùng chiến thắng đối phương lại như thế nào, còn không chỉ là thành tựu cá nhân hắn uy danh. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn chín đại sát giới liền thật có thể cải biến hoang giới đã có quy tắc sao? Ngươi suy nghĩ một chút a, hoang giới từ xưa đến nay đủ loại tội ác sự tình tầng tầng lớp lớp, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có bị tàn sát nô dịch, đây chính là quy tắc. Liền bốn đại thánh địa cũng chưa từng hỏi đến qua loại sự tình này, thậm chí trong bóng tối bốn đại thánh địa cũng không biết đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Đây hiện thực như thế, như thế nào một cách Đông Dương liền có thể cải biến? Lời tuy như thế, nhưng có người đi vì kẻ yếu ra mặt liền đủ không đủ để hoàn toàn thay đổi hoang giới, nhưng quản nhiều ít là nhiều ít, dù sao cũng so làm như không thấy muốn tốt. Không phải giống như hiện tại không có người quan tâm Đông Dương sẽ hay không cải biến hoang giới đã có quy tắc, đám người hy vọng chỉ là hắn có thể thay đổi bình an thành hiện trạng liền đủ. Ha! Vậy ngươi lại thế nào biết Đông Dương không phải mặt ngoài một bộ phía sau một bộ đâu? Trên đời cũng không mệt dạng này người, mặt ngoài nhìn qua là một cách đại thiện nhân, là một cách rét áp như cầu hiệp nghĩa, người sau lưng lại làm tận thương thiên hải lý sự tình. Ta tin tưởng hắn không phải loại người như vậy. Ngây thơ lại mù quáng. Có lẽ vậy. Nhưng dù sao cũng so nhìn cái gì sự tình đều là lấy lòng tiểu nhân đãi chi muốn tốt. Hừ. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, làm ngươi gặp qua thế gian lòng người hiểm ác, về sau ngươi liền sẽ hối hận hôm nay lời nói. Về sau sự tình sau này hãy nói. Bình an thành bên trong đám người đều tại riêng phần mình nghị luận, mỗi người mỗi ý, có tin tưởng Đông Dương tự nhiên có người không tin, có người tin tưởng Đông Dương cử động lần này là đang vì dân trừ hại, có thì là cho rằng đây là vì hắn người hư danh, cũng có người đối Đông Dương người không đánh giá, chỉ là đơn thuần muốn xem một trận náo nhiệt, nhìn một hồi thực lực cách xa chiến đấu kết quả như thế nào. Thời gian từng giờ trôi qua lại thời gian, mỗi qua một phần chờ đợi mọi người thì càng hiển lo lắng một phần. Mặc kệ bọn hắn vốn là không tin tưởng Đông Dương, bọn hắn đều không hy vọng một trận chiến này vô tật mà chấm dứt. Tin tưởng Đông Dương người hy vọng diệt trừ Bắc Cắc các chủ cái này bốn cái tai họa, không tin Đông Dương người thì chỉ là muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Nếu là Đông Dương không xuất hiện náo nhiệt chẳng phải là không có nhìn. Làm tới gần giữa trưa thời điểm, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trung ương quảng trường trên không, nhưng không phải Đông Dương lại là Bắc Các các chủ Tả Khâu Trạm. Tả Khâu Trạm lặng lẽ liếc nhìn chung quanh sau đó cười khẩy nói. Kiếm chủ Đông Dương, 3 ngày thời gian đã qua ngươi vẫn chưa xuất hiện là không dám xuất hiện sao? Nếu là như vậy nói vậy những người này nhưng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Lập tức Tả Khâu Trạm liền đối phía dưới bốn đại thế lực bên trong người nói ra. Giết bọn hắn sau đó rời đi. Là. Ngay tại những này người chuẩn bị lúc đồng thủ, bên cạnh bọn họ liền không hiểu thấu xuất hiện từng đạo lưu quang xẹt qua, tựa như chân trời lưu tinh chói lọi mà ngắn ngủi. Như lưu tinh sát na, như hoa quỳnh nở rộ, chỉ là lưu tinh qua đi chỗ nở rộ hoa quỳnh lại là huyết sắc mỹ lệ, bên trong vẫn còn có mấy phần yêu dã làm lòng người say làm người sợ run. Bốn đại thế lực còn sót lại những thuộc hạ này trong nháy mắt này liền đều bị giết lại, không ai thi thể là hoàn chỉnh phá thành mảnh nhỏ, thân thể lan tràn máu tươi tràn ngập mùi máu tươi, nhường giữa sân bầu không khí lập tức túc sát như băng. Ngay tại loại này làm cho người kiềm chế trong trầm mặc, một thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện ở trung ương trên quảng trường, xuất hiện ở trước mặt mọi người lạnh lùng, thần sắc kêu phần phật, quần áo trong gió phiêu đãng, tóc dài như là đêm tối xuống tử vong hàn quang, đoạt người tâm phách, đoạn người sinh tử. Đông Dương ngươi rốt cuộc xuất hiện. Bắc Các các chủ Tả Khâu Trạm treo giữa không trung quý đầu, phía dưới xuất hiện Đông Dương thần sắc lạnh lẽo lại khó nén ánh mắt bên trong nhàn nhạt lửa nóng, bởi vì Đông Dương có lệnh hắn tâm động tư cách. Về phần chính mình những thuộc hạ kia tử vong hắn căn bản không quan tâm một chút thuộc hạ mà thôi, không có liền không có, chỉ cần mình còn sống, chỉ cần chính mình có thể theo Đông Dương trên thân đạt được muốn đồ vật liền đủ. Đông Dương ngẩng đầu nhìn Tả Khâu Trạm một chút đạm mạc nói. Ta nói qua muốn tới làm sao có thể không hiện thân. Vậy ngươi liền có thể đi chết. Tiếng nói rơi không thấy Tả Khâu Trạm có bất kỳ động tác, nhưng Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực lại bỗng nhiên ngưng kết. Một cái trường sinh cảnh muốn giết một cái tam sinh cảnh xác thực chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng đó là tình huống bình thường, gặp được Đông Dương vậy liền không bình thường. Ngay tại chung quanh thiên địa chi lực ngưng kết đồng thời, Đông Dương lại bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài hắn, hay là hắn phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như. Tả Khâu Trạm ánh mắt nhất động nói. Ngươi quả nhiên có chút năng lực. Đông Dương đạm mạc vẫn như cũ nói. Mặt khác mấy vị cũng còn chưa từng xuất hiện, ngươi như vậy vội vã giết ta là muốn độc chiếm trên người của ta đồ vật, vẫn là muốn một mình bắt ta đi hướng tuyên cổ thánh cảnh lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng? Buồn cười. Nghe vậy Đông Dương trong lòng ám động, xem ra đối phương cũng không muốn bắt sống chính mình đi đổi lấy tuyên cổ thánh cảnh một cách điều kiện, mà là muốn đem trên người mình đồ vật chiếm thành của mình. Bất quá cái này cũng có thể tưởng tượng, chính mình có thể để cho tuyên cổ thánh cảnh ngấp nghé cũng đủ để nói rõ trên người mình có tuyên cổ thánh cảnh cần đồ vật, liền bốn đại thánh địa một trong tuyên cổ thánh cảnh đều sẽ ngấp nghé, liền đã nói rõ vấn đề thân là trường sinh cảnh như thế nào lại nghĩ không ra vấn đề này đâu. Như thế nào lại đem tới điện thoại di động gặp chắp tay đưa cho người khác đâu. Đúng lúc này ba đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện, chính là Đông Phủ Tây Uyển cùng Nam Đình Chi Chủ ba người. Đông Dương ngươi còn dám xuất hiện, xem ra ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Đông Dương thản nhiên nói. Ta có phải hay không chết cái này muốn nhìn các ngươi năng lực, bất quá không gì kiêng kỵ, Mẫn Tôn giả ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Hừ. Đã ngươi vội vã chịu chết, bản tỏa làm sao có thể không thành toàn ngươi. Hừ lạnh một tiếng, âm thanh bên trong Mẫn Tôn giả cũng trống rỗng xuất hiện ở trung ương quảng trường trên không. Đông Dương liếc nhìn không trung năm người một chút, cười lạnh nói. Các ngươi năm cái thân là trường sinh cảnh chẳng những không chân quý cái này kiếm không dễ tu hành thành quả, ngược lại cậy mạnh lăng yếu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các ngươi làm sát kẻ vô tội, cầm mạnh lăng yếu nô dịch lăng nhục người khác, cho dù người khác làm ác khi nam phách nữ ta chi cẩu sát các ngươi phạm giới hơn phân nửa, các ngươi bất tử ta Đông Dương dùng cái gì lại nói trừng phạt ác. Ha! Ngươi nguyện vọng thật là tốt, nhưng ngươi làm được sao? Đông Dương lập tức lang cười một tiếng, lập tức liền phóng lên tận trời, lại vọt thẳng ra Tả Khâu Trạm bao phủ toàn thành thế giới lĩnh vực bên ngoài, cũng ở trên không trung dừng lại nói. Vậy liền đánh đi. Hừ. Tả Khâu Trạm Mẫn Tôn giả năm người đều là tại hừ lạnh một tiếng sau liền cùng nhau mà động, trong nháy mắt liền đến Đông Dương chung quanh cũng đem nó bao bọc vây quanh. Đúng lúc này thiên ngoại đột nhiên xuất hiện bốn đạo diệu thế quang hoa từ khác nhau phương hướng mà đến, như là kinh thế tinh hà rơi xuống. Biến hóa này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhìn xem kia bốn đạo từ thiên ngoại mà đến lóa mắt quang hoa, tất cả mọi người vừa khiếp sợ lại là không hiểu. Ai cũng không biết cái này bốn đạo quang hoa vì sao mà đến, lại là xuất từ người nào chi thủ. Nhưng rất nhanh Mẫn Tôn giả Tả Khâu Trạm cái này năm cái trường sinh cảnh liền kịp phản ứng, bởi vì Đông Dương kia trấn định thần sắc đã nói cho bọn hắn đáp án. Nhưng vào lúc này tại Đông Dương chung quanh lại đột nhiên xuất hiện ba cái phù văn, trong đó một cái rất là hư ảo, mặt khác hai cái toàn thân huyết sắc lại là một thực một hư. Ba đạo phù văn xuất hiện về sau liền bỗng nhiên tụ tập cũng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, cũng trong nháy mắt quang hoa phóng đại tựa như một vòng liệt nhật ở trước mặt mọi người dâng lên, nhường ở đây tất cả mọi người không tự chủ được hai mắt nheo lại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. 948. Tổ ngũ đại tinh thần chi lực. Người đăng Vô Tà. Tả Khâu Trạm Mẫn Tôn giả năm người đương nhiên sẽ không ngoại lệ, bất quá tại bọn hắn hai mắt nheo lại đồng thời riêng phần mình thế giới lĩnh vực cũng ầm vang bộc phát, bọn hắn cũng sẽ không cho Đông Dương thừa cơ đánh lén cơ hội, mà lại trước mắt đủ loại hiển nhiên đều là xuất từ Đông Dương chi thủ, thậm chí đây chính là Đông Dương dám công nhiên tới đây cùng bọn hắn một trận chiến, ỷ vào bọn hắn không thể không phòng. Hừ, các ngươi thế giới lĩnh vực không cách nào ngăn cản ta cấm chỉ thế giới. Lóa mắt quang hoa nở rộ không lọt vào mắt Tả Khâu Trạm Mẫn Tôn giả năm người thế giới lĩnh vực, trong nháy mắt cái này lóa mắt quang hoa liền lan tràn phương viên vạn trượng cũng bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó hết thảy đình chỉ, Đông Dương không còn, Tả Khâu Trạm Mẫn Tôn giả năm người cũng đều không tại, chỉ còn lại một mảnh bao phủ phương viên vạn trượng mịt mờ xương trắng. Lại tại mảnh này xương trắng hình thành đồng thời, từ thiên ngoại mà đến bốn đạo phá thiên quang hoa cũng toàn bộ giáng lâm, cũng rơi vào cái này mịt mờ xương trắng bên trên, giống như phá hiểu chi quang xua tan xương trắng lưu tại một cái vạn trượng lớn nhỏ trong suốt quang cầu, trong đó Đông Dương sáu người cũng một lần nữa hiện tại mọi người trước mắt. Giờ phút này tình hình Đông Dương sáu người tựa như là toàn bộ bị vây ở một cái quang cầu bên trong, mà tại quang cầu bên ngoài kia bốn đạo từ thiên ngoại mà đến quang hoa còn tại tựa như là từ trên chín tầng trời hạ xuống xiềng xích, đem ánh sáng cầu bên trong sáu người một mực vây khốn. Bình An Thành bên trong đám người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt loại cảnh tượng này, nhưng không có theo cái này trong suốt quang cầu bên trên theo kia bốn đạo thiên bên ngoài mà đến như ngân hà quang hoa có cái gì lực lượng có thể nói bọn hắn, trừ lại là nhìn thấy cái này hùng vĩ cảnh tượng bên ngoài cũng không có cảm nhận được cái khác bất kỳ lực lượng nào, càng sẽ không biết cái này có ý nghĩa gì. Mà thân ở trong suốt trong quang cầu Tả Khâu Trạm Mẫn Tôn giả năm người cũng đã thần sắc khẽ biến, bọn hắn mặc dù cũng không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng bây giờ bọn hắn thế giới lĩnh vực đã mất đi hiệu lực, thậm chí đều không thể lại dùng, mà lại bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh chỗ tràn ngập các loại phục tạp cảm xúc, phảng phất có vô số nhìn không thấy oan hồn tại bọn hắn bên tai gào thét ở bên cạnh họ phiêu đãng. Đông Dương, đây chính là ngươi dám hiện thân ỷ vào. Đông Dương cười lạnh nói. Không sai, đây chính là ta giết các ngươi ỷ vào năm viên tinh thần, ta tụ tập năm viên tinh thần bên trên ngũ hành chi lực, thiên địa chi lực còn có chúng sinh cảm xúc chi lực tạo thành cấm chế thế giới, nơi này là sẽ trở thành các ngươi nơi táng thân. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chúng ta. Tiếng nói rơi, Đông phủ chi chủ coi như xuất thủ trước, một đạo kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ mang theo khí tức cường đại chém ra, nhưng mục tiêu lại không phải Đông Dương mà là chung quanh trong suốt quang cầu muốn cưỡng ép phá vỡ cái này cái gọi là cấm chế thế giới. Đông Dương ánh mắt nhất động, kia trong suốt lồng ánh sáng bên trên cũng lập tức bay ra một vệt ánh sáng kiếm trực tiếp nghênh tiếp Đông phủ chi chủ cường đại một kích. Trong chốc lát hai đạo công kích ầm vang chạm vào nhau, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong song phương công kích vậy mà đồng thời tán loạn, kết quả lại là thế lực ngang nhau. Bất quá kia trong suốt lồng ánh sáng vẫn là rõ ràng sinh ra một cơn chấn động, thậm chí kết nối cái này trong suốt quang cầu bốn đạo quang hoa đồng dạng là sinh ra rõ ràng ba động, cũng đủ thấy mặc dù ngăn lại trường sinh cảnh cường đại một kích đối tự thân vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Thấy cảnh này Tả Khâu Trạm năm người cũng lập tức là trong lòng, nhưng có lẽ cái này cái gọi là cấm chế thế giới chỗ sinh ra lực lượng đủ để cùng bọn hắn chống lại, nhưng hiển nhiên cái này tụ tập mà đến lực lượng bản thân vẫn là có rất lớn hạn chế, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Cùng một chỗ đồng thủ phá mất cấm chế này thế giới. Tả Khâu Trạm năm người trong tay riêng phần mình xuất hiện một cái binh khí đạo đạo kiếm mang gào thét mà ra, vậy mà không có ai đi quản Đông Dương mà là cùng nhau công hướng kia trong suốt lồng ánh sáng, xem ra đều là ôm trước đem cấm chế này thế giới bài trừ về sau lại giết Đông Dương. Thấy cảnh này Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng nói. Ta cấm chế thế giới mặc dù không hoàn mỹ nhưng các ngươi nghĩ phá cũng không thể dễ dàng như thế. Thất tình chi mâu mở. Theo Đông Dương thanh âm vang lên kia trong suốt lồng ánh sáng bên trên liền toát ra cường đại cảm xúc chi lực, lập tức một cái hư ảo đôi mắt liền theo lồng ánh sáng bên trên hình thành cũng trực tiếp mở ra, giờ khắc này Tả Khâu Trạm năm người thần sắc lập tức đại biến, trong tay công kích càng là tại chỗ tán loạn, đủ thấy bọn họ tâm thần sở thụ ảnh hưởng chi trọng. Đông Dương huyễn thuật vốn là rất mạnh, hiện tại càng là tụ tập năm viên tinh thần bên trên tất cả chúng sinh cảm xúc chi lực, sớm đã tại cấm chế này thế giới bên trong tụ tập đại lượng cảm xúc chi lực, bây giờ tăng thêm hắn tự thân huyễn thuật dẫn đạo dùng cái này đến thi triển thất tình chi mâu, lực lượng có thể nghĩ. Nhưng lập tức Tả Khâu chạm năm người trên thân đồng thời hiện lên một đạo hư ảo gợn sóng, bọn hắn kia không ngừng biến hóa thần sắc cũng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, công kích lại xuất hiện lần nữa, cùng nhau công hướng kia trong suốt lồng ánh sáng, vậy mà không hề bị kia thất tình chi mâu ảnh hưởng. Linh hồn phòng hộ pháp khí. Đông Dương cũng là trong lòng thầm mắng, đường đường trường sinh cảnh lại còn dùng loại này ổn định tâm thần pháp khí, thật đúng là rất cẩn thận, mà lại trên người đối phương có ổn định tâm thần pháp khí, chỉ sợ cũng có pháp khí hộ thân. Xem ra chỉ có thể ở bọn hắn bài trừ cấm chế này thế giới trước đó cưỡng ép giết bọn hắn, nếu không tại bọn hắn không ngừng công kích đến cấm chế này thế giới cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Cấm chế này thế giới mặc dù là tụ tập năm viên tinh thần bên trên lực lượng, nhưng kiếp nổ chỉ là Đông Dương tinh huyết cùng tinh hồn, mà Đông Dương thực lực chỉ là tam sinh cảnh, cho nên cấm chế này thế giới mặc dù có năm viên tinh thần bên trên lực lượng ra, chỉ có khả năng phát huy ra lực lượng cũng không phải rất không hợp thói thường. Nếu là Đông Dương tự thân cảnh giới cao hơn một chút kia, đồng dạng là tụ tập năm viên tinh thần bên trên lực lượng tạo thành cấm chế thế giới, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Bất quá đây cũng là Đông Dương hiện tại cơ hồ có thể làm được cực hạn, có thể để cho hắn như thế một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người cùng trường sinh cảnh chống lại, cái này đủ để khiến thế nhân chấn kinh. Oanh! Tả Khâu chạm năm người công kích đồng thời rơi vào trong suốt lồng ánh sáng bên trên, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong toàn bộ vạn trượng lồng ánh sáng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng ảm đạm rất nhiều. Dạng này kết quả tự nhiên là nhường Tả Khâu chạm năm người mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù một kích không thành nhưng nhìn tình huống cũng dùng không mấy lần cấm chế này thế giới liền có thể triệt để sụp đổ, đến lúc đó chỉ là tam sinh cảnh Đông Dương đối mặt bọn hắn liền đem không hề có lực hoàn thủ. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm kia, trong suốt lồng ánh sáng bên trên lại bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo tia sáng trực tiếp rơi vào Đông Dương trên thân, lập tức Đông Dương trên thân khí thế liền cấp tốc tăng vọt, trong chốc lát khí thế của nó liền trực tiếp đột phá tam sinh cảnh tiến vào tam kiếp cảnh. Lại khí thế vẫn là không có mảy may dừng lại xu thế, tại tam kiếp cảnh bên trong cũng là cấp tốc tăng vọt tam kiếp cảnh sơ cảnh trung cảnh đỉnh phong. Bất quá bởi vì Đông Dương lực lượng cấp tốc gia tăng, nhường thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, trong khi tự thân khí thế tiến vào tam kiếp cảnh đỉnh phong thời điểm thân thể đã đỏ lên như máu, lại thần sắc cũng bởi vì kịch liệt thống khổ mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, giờ phút này hắn nhìn qua là kia dạng dữ tợn. Nhìn thấy Đông Dương trên thân đã phát sinh tình huống, Tả Khâu chạm năm người thần sắc đều là trầm xuống. Đông Dương cái này rõ ràng là đem cấm chế này thế giới lực lượng tụ tập ở trên người mình, dạng này liền có thể tại cảnh giới không thay đổi tình huống dưới có được càng cường lực hơn lượng, nhưng cũng bởi vì quá nhiều lực lượng tràn vào dẫn đến hắn nhục thân cũng tại tiếp nhận cường đại áp lực, thậm chí bởi vì quá nhiều lực lượng tràn vào Đông Dương thân thể không cách nào dung nạp, nói liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng bất kể như thế nào, Tả Khâu chạm năm người vẫn là lúc này xuất thủ, lần này không còn là công kích chung quanh trong suốt lồng ánh sáng mà là trực tiếp thẳng hướng Đông Dương. Bọn hắn không biết Đông Dương có thể chứa đựng nhiều ít lực lượng, có thể đem chính mình lực lượng tăng lên tới cảnh giới gì, thậm chí có thể hay không chính mình bạo thể mà chết, nhưng bọn hắn không thể tùy ý sự tình như vậy xuống dưới, bất kể như thế nào chỉ cần giết Đông Dương kia hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Năm đạo kiếm mang năm đạo xuất từ trường sinh cảnh chi thủ kiếm quang trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt, muốn đem cái này khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm người triệt để ép diệt. Ngay tại cái này năm đạo kiếm mang sắp tập thân thời điểm, Đông Dương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế lần nữa tăng vọt, trực tiếp theo tam kiếp cảnh đỉnh phong sinh sinh tiến vào trường sinh cảnh, mà lực lượng bạo tăng cũng làm cho thân thể của hắn bắt đầu băng liệt, máu tươi lan tràn. Trong chốc lát hai thanh kiếm liền cùng lúc vào tay, cũng bỗng nhiên chém ra hai đạo màu đen lưu quang. Hắc sắc kiếm quang ra, Tả Khâu chạm năm người kiếm mang liền không hiểu thấu bỗng nhiên dừng lại, cũng cuối cùng cùng kia hai đạo hắc sắc kiếm quang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong xuất từ Tả Khâu chạm năm người chi thủ kiếm mang liền toàn bộ tán loạn. Thấy cảnh này Tả Khâu Trạm năm người sắc mặt cùng nhau trầm xuống nhưng lập tức liền lộ ra một vòng cười lạnh. Đông Dương hiện tại ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Không sai, Đông Dương hiện tại bởi vì tụ tập quá nhiều lực lượng dẫn đến thân thể vẫn là sụp đổ dạng này, hắn đừng nói giết người tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Giết các ngươi đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Đông Dương liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Phủ chi chủ trước mặt, kiếm gỗ đào mang theo đen nhánh kiếm quang cấp tốc chém ra. Hừ. Đông Phủ chi chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm cũng là không cam lòng yếu thế nghênh tiếp hắn, nhưng là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Đông Dương hiện tại mặc dù cũng có thể phát huy ra so sánh trường sinh cảnh lực lượng nhưng trạng thái còn chưa đủ lấy cùng chân chính trường sinh cảnh đánh đồng. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường Đông Dương. Đông Dương cùng trường sinh cảnh ở giữa lớn nhất khác biệt chính là lực lượng tuyệt đối cách xa mà không phải năng lực khác biệt, mà khi Đông Dương có được so sánh trường sinh cảnh lực lượng về sau kia, trường sinh cảnh ở trước mặt hắn liền đem là không chịu nổi một kích. Trong chốc lát tại song phương kiếm quang sắp gặp nhau trong nháy mắt, Đông Dương kiếm liền bỗng nhiên trích đi một phần, dẫn đến song phương công kích cứ như vậy giao thoa mà qua, thẳng đến đối phương hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chính hợp ý ta. Đông Phủ chi chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên thân cũng bỗng nhiên sáng lên một đạo mờ mịt lồng ánh sáng, đúng là hắn pháp khí hộ thân đủ để ngăn chặn đồng cấp cao thủ công kích. Đông Phủ chi chủ trên người có ngăn cản trường sinh cảnh pháp khí công kích nhưng Đông Dương không có, cho nên lưỡng bại câu thương chém giết kết quả cũng chỉ sẽ có một cách, đó chính là Đông Phủ chi chủ bình yên vô sự, Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện thực lại là tại song phương công kích đều sắp rơi vào trên người đối phương thời điểm, Đông Phủ chi chủ động tác liền bỗng nhiên dừng lại, trên thân pháp khí hộ thân chỗ sinh ra lực lượng cũng bỗng nhiên dập tắt, dẫn đến một thân triệt để bại lộ tại Đông Dương trước mặt. Không đợi chấn kinh, Đông Dương chém ra cái kia đạo hắc sắc kiếm quang, nhân thể như trẻ tre rơi vào Đông Phủ chi chủ trên thân, lại cưỡng ép đem nó xé sách, cùng lúc đó diệt thiên chi lực tăng vọt, trực tiếp đem Đông Phủ chi chủ bao phủ, cấp tốc thôn phệ linh hồn. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. 949. Trường sinh vẫn lạc sát cơ lại xuất hiện. Người đăng. Vô tà. Cái này. Tả Khâu Trạm bốn người cũng bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho quá sợ hãi, bọn hắn ai cũng nhìn không ra vì sao ở lúc mấu chốt Đông Phủ chi chủ động tác sẽ xuất hiện dừng lại, trên thân pháp khí hộ thân cũng biết đột nhiên mất đi tác dụng, nhìn như chỉ là trong nháy mắt biến hóa nhưng ở cao thủ trong quyết đấu chút xíu. Chi trinh lệch đủ để trí mạng, trước mắt kết quả chính là tốt nhất chứng minh. Chấn kinh thì chấn kinh nhưng Tả Khâu Trạm bốn người vẫn là lập tức xuất thủ, từng đạo cường đại công kích chen chúc mà ra thẳng đến Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào còn không có thu hồi, thừa thiên kiếm lại ngang nhiên nghênh tiếp, không có đi quản mẫn tôn giả Tây Uyển chi chủ Nam Đình chi chủ mà là thẳng đến Bắc các chủ Tả Khâu Trạm. Dạng này hành vi tự nhiên là nhường mẫn tôn giả Tây Uyển chi chủ cùng Nam Đình chi chủ mừng thầm trong lòng, coi như Đông Dương một kích này có thể giết Tả Khâu Trạm, bọn hắn cũng có thể giết Đông Dương kia. Đông Dương trên thân đồ vật liền về ba người bọn họ, tất cả dù sao cũng so thêm một người đến phân tang muốn tốt, không phải cho nên bọn hắn này khắc là ước gì Đông Dương cùng Tả Khâu Trạm đồng quy vu tận. Nhưng Đông Dương lại sẽ không nhường toại nguyện, trong chốc lát Đông Dương trên thân một cỗ cường đại cảm xúc chi lực ngang nhiên mà ra, trong nháy mắt đem Tả Khâu Trạm bốn người bao phủ. Lúc đầu Tả Khâu Trạm bốn người trên thân đều có ổn định tâm thần pháp khí có thể để cho bọn hắn hoàn toàn không nhận cảm xúc chi lực ảnh hưởng, trước đó liền đã đạt được chứng minh, cho nên lần này đối mặt Đông Dương trên thân tràn ra cảm xúc chi lực, bọn hắn bản năng âm thầm giễu cợt, nhưng tại cảm xúc chi lực tập thân đồng thời hắn trên người chúng ổn định tâm thần pháp khí cũng là bỗng nhiên mất đi hiệu lực, dẫn đến cảm xúc chi lực trực tiếp xâm nhập bọn hắn thức hải, dẫn đến bọn hắn ý thức trong nháy mắt đại loạn. Không tốt. Một bước chi sai đầy bàn đều thua Tả Khâu Trạm, bốn người tâm thần trong nháy mắt đại loạn, dẫn đến bọn hắn động tác đều là bỗng nhiên dừng lại. Mà trong chớp nhoáng này, Đông Dương trong tay Thừa Thiên trên thân kiếm hắc sắc kiếm quang liền trực tiếp theo Tả Khâu Trạm trên thân xẹp qua, trực tiếp đem nó xé sách lại, diệt thiên chi lực tăng vọt triệt để đem nó thôn phệ. Ta đã có được không kém hơn các ngươi lực lượng, các ngươi còn có cái gì năng lực cùng ta phân lễ tranh chấp? Lạnh lùng lời nói vang lên. Đông Dương kia giết chết Đông Phủ chi chủ kiếm gỗ đào cấp tốc mà động, tại Tây Uyển chi chủ còn không có theo tâm thần đại loạn bên trong tỉnh táo lại trước đó, hắc sắc kiếm quang liền trực tiếp rơi vào trên thân, lại một lần nữa đem nó nhục thân xé sách, linh hồn nhanh chóng bị thôn phệ. Đúng lúc này kia bốn đạo từ thiên ngoại mà đến quang hoa đột nhiên có một đạo bỗng nhiên dập tắt cũng biến mất, cũng dẫn đến cái này vạn trượng phạm vi trong suốt quang cầu chấn động mạnh một cái, cũng là cái này máy động nhưng biến hóa nhường ngũ đại trường sinh cảnh bên trong còn sót lại Mẫn Tôn giả cùng Nam Đình chi chủ đồng thời theo cảm xúc chi lực ảnh hưởng dưới thanh tỉnh cũng bản năng lựa chọn lui lại. Đông Dương đồng dạng là trong lòng ám động, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Bất quá hiện tại đã muộn. Đông Dương cũng biết việc này không nên chậm trễ, nếu như chờ bốn khỏa tinh thần bên trên tụ tập mà đến lực lượng toàn bộ đoạn tuyệt, chính mình cũng làm mất đi cùng trường sinh cảnh chống lại tư cách, cái này một trận chiến không coi là công thành. Cho nên hắn muốn tại kia bốn khỏa tinh thần bên trên cấm chế toàn bộ bị phá hư trước đó giết chết hai người trước mắt. Cho nên tại Mẫn Tôn giả cùng Nam Đình chi chủ song song lui lại về sau, Đông Dương liền cấp tốc mà động, cùng lúc đó đen nhánh diệt thiên chi lực gào thét mà ra, giống như màu đen sóng biển nhào về phía Mẫn Tôn giả hai người. Mẫn Tôn giả hai người lui lại tốc độ lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đi vào kia trong suốt lồng ánh sáng trước, binh khí trong tay bỗng nhiên chém ra lại, khí thế càng mạnh, muốn đem cái này trói buộc bọn hắn cấm chế thế giới triệt để bài trừ, chỉ có rời đi nơi này bọn hắn thế giới lĩnh vực mới sẽ không bị áp chế, khi đó bọn hắn liền có thể tiến thối lui đủ để đem Đông Dương mài chết. Chỉ tiếc bọn hắn ý nghĩ thật là tốt nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc. Liền tại bọn hắn công kích vừa mới xuất hiện trước mặt bọn hắn, trong suốt lồng ánh sáng bên trên liền có hai đạo hư ảo quang hoa bỗng nhiên xuất hiện, cũng trong nháy mắt rơi vào trên người bọn họ lại lặng yên biến mất. Lập tức Mẫn Tôn giả cùng Nam Đình chi chủ thần sắc liền bỗng nhiên đại biến, động tác bỗng nhiên dừng lại, trong chớp nhoáng này đánh tới diệt thiên chi lực trực tiếp đem nó bao phủ. Xong. Bình An thành bên trong chú ý chiến trường, tất cả mọi người khi nhìn đến Mẫn Tôn giả cùng Nam Đình chi chủ bị kia đen nhánh diệt thiên chi lực nuốt hết về sau đều kìm lòng không được toát ra như thế một cái ý nghĩ. Sự thật cũng nghiệm chứng bọn hắn suy đoán không có sai, hai tiếng thống khổ tiếng rên rỉ cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, lập tức hết thảy liền bình tĩnh lại. Ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, diệt thiên chi lực thu hồi, Mẫn Tôn giả cùng Nam Đình chi chủ thi thể cũng lặng yên rơi xuống giữa sân, duy nhất còn đứng lấy người chỉ có một cách Đông Dương. Theo Mẫn Tôn giả hai người tử vong kết nối, Đông Dương thân thể đạo đạo ánh sáng cũng lặng yên tán đi. Đông Dương kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cách liền nôn mấy cái máu tươi, rõ ràng là tổn thương không nhẹ. Đương nhiên cái này cái gọi là tổn thương không phải Mẫn Tôn giả cái này năm cái trường sinh cảnh cao thủ tạo thành, mà là Đông Dương vì tăng thực lực lên chỗ nỗ lực tương ứng đại giới. Đông Dương mặc kệ thương thế trên người, đưa tay khẽ vồ Mẫn Tôn giả năm người trên thi thể, không gian pháp khí liền nhao nhao phiêu khởi, trong đó bốn đại thế lực chi chủ không gian pháp khí trực tiếp bị Đông Dương thu hồi, chỉ tầm Mẫn Tôn giả không gian pháp khí chậm rãi rơi xuống. Lúc này từ thiên ngoại mà đến lại chỉ còn lại ba đạo lóa mắt quang hoa, cũng tại trong im lặng tiêu tán, kia bao phủ vạn trượng phương viên trong suốt quang cầu cũng như bọt biển tán loạn. Bình An thành bên ngoài, Đông Dương tại một mảnh trống trải đồng ruộng bên trên rơi xuống, lập tức liền đem Mẫn Tôn giả không gian pháp khí bên trong những người kia toàn bộ thả ra, một nháy mắt mấy triệu người liền xuất hiện tại Đông Dương chung quanh, liếc nha liếc nhích số chi không rõ. Những người này vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận thực lực cao thấp, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy mê hoặc mê mang. Đông Dương lập tức lần nữa bay lên không, liếc nhìn một chút phía dưới những người này kia mang theo sợ hãi mê mang nói. Mẫn Tôn giả đã chết, từ giờ trở đi các ngươi tự do. Nghe được cái này bọn hắn sớm đã không biết chờ mong bao lâu thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi chuyển tới Đông Dương trên thân, chuyển tới cái này toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ căn bản thấy không rõ diện mạo người trên thân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái lão nhân đi đầu mở miệng nói. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng chúng ta vô cùng cảm kích. Từng tiếng cảm tạ không ngừng vang lên. Hiện tại các ngươi tự do tại viên này tinh thần bên trên tìm một chỗ an gia hảo hảo sinh hoạt. Nói xong Đông Dương liền xoay người rời đi, nhuốm máu bóng lưng khó nén hắn giờ phút này suy yếu giống như kẻ sắp chết. Mong rằng tiền bối cáo chi đại danh chúng ta đem cả đời ghi khắc thế hệ vì tiền bối cầu nguyện. Đông Dương không quay đầu lại cũng không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Các ngươi cố gắng còn sống liền không uổng công ta một trận chiến này. Cuối cùng Đông Dương vẫn là tại những người này tha thiết trong ánh mắt hoàn toàn biến mất. Đông Dương rời đi Bình An thành bên trong đám người thì là nhao nhao bay ra, khi bọn hắn nhìn thấy ngoài thành tụ tập mấy triệu người về sau cũng rốt cuộc minh bạch Đông Dương lời nói không ngoa, Mẫn Tôn giả thật tại chính mình không gian pháp khí bên trong nuôi nhốt đại lượng người tu hành vì chính mình bồi dưỡng huyết tủy hoa. Một trận chiến này Đông Dương lấy tam sinh cảnh đỉnh phong cảnh giới cường thế chiến thắng Bắc các chủ năm người ngũ đại trường sinh cảnh toàn bộ ngã xuống, chiến tích này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cuối cùng rồi sẽ danh chấn toàn bộ hoang giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng sẽ là dạng này kết quả, một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người vậy mà có thể chiến thắng năm cái trường sinh cảnh, lại quá trình vẫn là như vậy ngắn ngủi đơn giản, chính là quét ngang làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Chập chập, tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên lực lượng gia trì bản thân, sinh sinh đem tự thân lực lượng tăng lên đến trường sinh cảnh, phần này năng lực phần này quyết đoán thiên hạ chi lớn bỏ hắn ai. Nhìn thấy theo Bình An thành bên trong bay ra đại lượng người tu hành, những cái kia bị Đông Dương vừa mới giải cứu ra trong đám người một cái chỉ là viên mãn chí tôn trung niên nam tử bay ra đối đám người thi lễ nói. Xin hỏi chư vị tiền bối vừa rồi vị tiền bối kia là ai? Hắn cứu chúng ta thoát ly khổ hải lại không muốn lưu lại tính danh, nhưng chúng ta mặc dù lực mỏng nói nhẹ nhưng cũng không thể không biết cảm ơn. Ha! Hắn là huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương, hắn đáng giá các ngươi khắc trong tâm khảm. Đa tạ tiền bối bẩm báo. Bọn hắn những người này mạnh nhất cũng bất quá là tròn đầy chí tôn, thậm chí có rất nhiều đều không có thành thần, người biết đạo thiên địa huyền thất bại bốn bảng người cũng là ít càng thêm ít, nhưng bọn hắn không quan tâm, bọn hắn chỉ biết là cứu người một nhà là ai là được, có lẽ bọn hắn cả một đời đều không thể đi báo đáp phần này ăn. Tình nhưng bọn hắn hồi ghi khắc hồi vĩnh thế cảm hoài trong lòng. Tại Bình An thành bên trong tất cả mọi người đang nghị luận một trận chiến này thời điểm, tại những cái kia được cứu vứt thoát ly khổ hải người âm thầm vì Đông Dương cầu phúc thời điểm, mới vừa từ viên này tinh thần bay ra Đông Dương lại lần nữa lọt vào tập sát. Một đạo hư ảo mũi tên đột nhiên tại Đông Dương sau lưng xuất hiện không hề có điểm báo trước hào không đấu vết, nhưng tiếng này vừa ra Đông Dương cũng lập tức có sở cảm ứng, cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức tà ác, tựa như chúng sinh tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ tụ tập tại một tiếng này bên trên. Nếu là người bình thường tại một tiếng này tới gần thời điểm tự thân liền sẽ bởi vì kia mãnh liệt tâm tình tiêu cực mà tâm thần đại loạn, nhưng có trái tim nhân ái Đông Dương lại sẽ không. Nhưng bây giờ Đông Dương bản thân liền là thân thể bị trọng thương, tăng thêm một tiếng này đi vào xuất dụ nhập thần, Đông Dương mặc dù phát hiện nhưng cũng đã muộn, đã không có né tránh khả năng. Bất quá tại đạo này mũi tên sắp tập thân thời điểm Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên hư hóa, nhưng vào lúc này đạo này mũi tên bên trên tà áp chi lực cũng bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà sinh sinh đem hư hóa Đông Dương một lần nữa ngưng thực cũng trực tiếp sâu ngực mà qua. Phốc! Đông Dương tại chỗ thổ huyết, vốn là ảm đạm ánh mắt cũng càng là ảm đạm. Một tiếng này tổn thương không chỉ là thân thể của hắn, chân chính tổn thương là linh hồn hắn. Lúc đầu hắn vì giết chết Mẫn Tôn giả năm người đem theo năm viên tinh thần bên trên tụ tập mà đến lực lượng gia trì tự thân, lại không chỉ là hắn nhục thân tại tiếp nhận loại kia lực lượng cường đại, linh hồn hắn cũng tại tiếp nhận, nếu không Là hắn lấy Lâm Tử Quyết ổn định thể xác tinh thần bất động, chỉ sợ hắn sớm đã bảo thể mà chết, nhưng dù cho như thế thân thể của hắn cùng linh hồn cũng đồng đều lọt vào mãnh liệt phản phệ, hiện tại lại bị một tiếng này thương tới linh hồn, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vậy mà biết ta hư hóa năng lực cũng có thể chuẩn xác nắm chắc thời cơ, người này không đơn giản. Đông Dương cố nén suy yếu thân thể quát lạnh nói. Là ai? Một cái thâm trầm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đòi mạng ngươi.